Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 34 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Vân Thiên Lâm không nói không rằng, anh vào trong nhà tắm lấy một chậu nước nóng và một chiếc khăn ra. Anh vắt khô rồi lau lên trên mắt cá chân của Bạch Hiểu Nguyệt. Đau không? Bạch Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, kỳ thật có hơi đau một chút, nhưng cô không dám kêu lên. Cô nghĩ là mình nên tự chủ động nói ra nguyên nhân tại sao lại bị thương thì hơn, nếu không Vân Thiên Lâm sẽ chiến tranh lạnh với cô mất. Vào buổi chiều ở trên đường đi quảng trường, có một đám trẻ đột nhiên xông vào tông vào em. Tài xế Trương bận đuổi những đứa trẻ đó ra, còn em thì mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã ở trên mặt đất. May mắn là có người đỡ em lại. Lúc này em đã giống như là anh, vừa mới biết thôi, em cũng không biết tại sao nó lại sưng to đến như vậy. Vân Thiên Lâm vừa lau nước ấm, vừa xoa bóp chân để tan đi máu bầm, anh nói. Tại sao anh lại không nghe tài xế nói? Bạch Hiểu Nguyệt thấp thỏm, cô dò xét nhìn biểu hiện của anh từ từ nói. Là em đã đe dọa cậu ấy không được nói cho anh biết, anh đừng có trách tài xế Trương. Anh sẽ không trách cậu ta, ngày mai em cậu ta cũng không cần đến đây làm việc nữa. Vân Thiên Lâm dứt khoát nói ra một lời, Bạch Kiều Nguyệt lừa gạt, anh đã đành. Cô còn có cấu kết với người ngoài không cho anh biết sự thật, nếu anh không mạnh tay, không biết chừng ngày mai cô còn giấu anh chuyện gì lớn hơn nữa. Bạch Kiều Nguyệt vừa nghe anh nói đuổi việc tài xế Trương, cô giật mình. Một khi cô đe dọa cậu ta có nghĩa là cô phải đảm bảo công việc của anh ta được giữ lại. Nếu biết thế này, cậu ta sẽ không vì cô mà đắc tội với Vân Thiên Lâm. Cô không thể phá hỏng kế sinh nhai của người khác. Bạch Kiều Nguyệt trườn xuống ở dưới chân Vân Thiên Lâm. Cô gối đầu lên trên đùi của Vân Thiên Lâm, cả thân thể của mình nằm dài trên thảm. Đầu cô nhích về giữa hai chân của Vân Thiên Lâm, giọng nói yếu ớt. Là em sợ anh lo lắng nên mới phải nói với tài xế Trương, không nói cho anh biết, anh đừng có đuổi việc cậu ấy. Em hứa lần sau bất kể mọi chuyện lớn nhỏ thế nào, em cũng sẽ báo cáo với anh một cách chi tiết nhất. Vân Thiên Lâm thở dài, anh không thể nào thoát khỏi cái chiêu này của cô. Mỗi lần anh giận đến đỉnh điểm là cô lại làm nũng, mọi cơn giận của anh đều tan biến. Vân Thiên Lâm bế cô lên trên giường, đặt cô ngồi dựa vào lòng mình, tay anh vuốt vuốt mái tóc dài của cô. Bạch Kiều Nguyệt, xung quanh anh có rất nhiều kẻ thù, chỉ trực chờ sơ hở là nắm bắt điểm yếu của anh, mà em chính là điểm yếu của anh. Chưa kể đến xung quanh em còn có một Bạch Vân Khê luôn giắc tâm hãm hại em họ mình. Anh sợ là em cũng giống với Bạch Vân Khê, một cú ngã có thể sẽ khiến cho em bị thương nặng. Anh rất sợ có một ngày em không còn được ở trong lòng anh thế này nữa, mà là ở một nơi nào đó xa xăm. Em bị lần này là vết thương nhỏ, nhưng chưa chắc lần sau em lại may mắn hơn lần này. Cho nên bất kể một sự việc nhỏ nhất, em cũng phải nói cho anh biết, có nghe không? Hóa ra điều anh lo lắng là sự an nguy của cô, thế mà cô chỉ biết ham chơi, sợ anh không có cho cô ra ngoài lần nữa mà diễn đủ trò. Cái anh cần là sự an toàn của cô thế mà lại thật sự quá vô tâm. Em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không thế nữa. Bạch Kiều Nguyệt ngước đầu lên tìm đôi môi của anh mà hôn lên. Vân Thiên Lâm không thể bỏ qua được sự chủ động của cô. Anh bắt lấy đôi môi, giao lấy triển biên. Tay của Vân Thiên Lâm không tự chủ được mà tiến thẳng đến ngực của cô xoa nắn. Một hồi lâu sau, Bạch Kiều Nguyệt không mảnh vải dựa dẫm ở trên ngực của Vân Thiên Lâm, thở hổn hển. Trên trán của Vân Thiên Lâm đẫm mồ hôi, anh hôn lên bên tóc mai cô. Em ngồi nghỉ một chút, bình tĩnh lại, anh đưa em đi tắm. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu, lúc này cô mới nhớ tới một chuyện chưa nói với Vân Thiên Lâm. Cô nói cho Vân Thiên Lâm chuyện Chu Nhã Tĩnh là người đỡ cô khi cô suýt bị té ngã. Và Chu Nhã Tĩnh hiện tại cuộc sống sinh hoạt không được tốt lắm. Vân Thiên Lâm kỳ quái nhìn Bạch Kiều Nguyệt. Chẳng lẽ em hy vọng chồng của mình ở bên ngoài chu cấp tiền cho một người phụ nữ khác? Dựa theo lẽ thường mà nói, cái này rất giống với nuôi tình nhân. Bạch Kiều Nguyệt cẩn thận suy nghĩ. Anh nói cũng không phải là không đúng, nhưng mà Chu Nhã Tĩnh từ trước đến giờ chỉ biết múa ba lê ở trên sân khấu. Cô ấy chưa vì tiền mà phải sầu não, Bây giờ chân không dùng để múa được nữa, Chu Nhã Tĩnh sẽ xin một công việc nào đây? Nhưng mà anh nghĩ thử đi, cô ấy bây giờ đâu thể nào múa được nữa, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm một phần chứ. Vân Thiên Lâm lắc lắc đầu, anh không đồng ý với suy nghĩ của cô. Đó không phải là một cách hay, cô ấy cũng là không thể nào sống một cuộc sống, được người khác chu cấp tiền hàng tháng. Em yên tâm, Chu Nhã Tĩnh là một cô gái rất kiên cường, cô ấy sẽ vượt qua được thời kỳ khó khăn này thôi. Nghe Vân Thiên Lâm nói như vậy, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không nghĩ nữa, ai mà chẳng có một thời kỳ khó khăn, lúc trước cô cũng như vậy mà, chẳng có một sự thương hại nào ở đây cả. Thương hại người khác đồng nghĩa với việc sỉ nhục Chu Nhã Tĩnh, tốt nhất mọi việc cứ thuận theo tự nhiên. Mỗi ngày, Bạch Hiểu Nguyệt đều sang căn hộ nhỏ của bố chơi. Giống như hồi nhỏ, Bạch Cẩm Huy ngồi trên ghế sofa xem tivi, Bạch Hiểu Nguyệt gối cằm lên trên gối sofa, đầu kê ở trên đùi ông đọc sách. Bố, bố buổi tối ngủ ở đây có được không? Bố có thấy bất tiện ở chỗ nào không? Bạch Hiểu Nguyệt sợ bố có điều gì đó khó nói khi ở đây, nên cô cẩn thận hỏi bố lại một lần nữa. Hiểu Nguyệt à, điện thoại của bố hình như mỗi ngày đều có người gọi điện đến, hết tự xưng là Bạch Ngọc Dương thì lại đến Tần Lệ, bố cảm thấy rất phiền. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi bật dậy, cô thấy chiếc điện thoại cũ của mười mấy năm về trước, không nghĩ tới vẫn còn sử dụng tốt đến như vậy, cô dứt khoát cầm lấy nó tháo sim ra vứt ra bên ngoài cửa sổ. Bố, bây giờ thì không có ai có thể làm phiền được bố rồi, có chuyện gì bất thường bố phải nói cho con biết, con sẽ thường xuyên đến đây thăm bố. Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng căn dặn bố, chắc chắn bọn họ lo sợ bố cô trở về đòi lại gia sản, cho nên mới cố gắng tìm ra tung tích của bố cô. Bạch Ngọc Dương, có đúng thật là em trai của bố không vậy? Chuyện này cũng không thể kéo dài thêm được nữa, cô phải mau chóng hối thúc Vân Thiên Lâm tìm ra chân tướng của sự việc, để lâu đêm dài lắm mộng, bọn họ đã một lần hãm hại bố cô, vậy thì hãm hại thêm một lần nữa cũng sẽ là thường tình. Cô phải cảnh giác cao để đề phòng bọn họ tiếp xúc với bố cô. Bạch Cẩm Huy thấy sắc mặt của Bạch Hiểu Nguyệt không được tốt. Đối với ông mà nói, ông không có nhiều ấn tượng với Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ. Tính tình của ông bây giờ ngây ngô như một đứa trẻ. Ông rất quan tâm đến cháu trai của mình. Ông sợ Bạch Hiểu Nguyệt không thoải mái ở chỗ nào đấy. Hiểu Nguyệt, sắc mặt của con rất kém. Để cho bố dẫn con đi bệnh viện, cẩn thận ảnh hưởng đến em bé. Bạch Hiểu Nguyệt liền thay đổi nụ cười, cô nói với bố. Con không sao, con khỏe mà, là con lo lắng cho bố thôi. Nào chúng ta xem phim tiếp, lúc nãy chiếu đến đoạn nào rồi? Đây rồi, một con ngựa đang đi trên thảo nguyên. Buổi tối Vân Thiên Lâm trở về nhà, Bạch Hiểu Nguyệt đã chờ sẵn ở một góc. Anh vừa bước vào cửa là cô liền phóng lên trên người anh, đôi chân quặp lấy eo, cười vui vẻ. Vân Thiên Lâm bất ngờ theo bản năng bỏ cái cặp xuống, đỡ lên mông cô lại, không thể không bị rớt xuống. Vân Thiên Lâm cười không khép lại được miệng. Anh đi tới ghế sofa ngồi xuống, hiện tại mỗi ngày đều rất mong chờ về nhà đúng giờ. Em không được phóng lên phóng xuống như thế nữa. Nếu muốn anh bế thì cứ nói, anh không ngại. Đúng rồi, dạo gần đây em thường xuyên bổn nôn có phải không? Không nôn nhiều nữa, có điều con đã biết đạp rồi. Em ngồi xem tivi với bố mà nó cứ đạp em suốt. Vân Thiên Lâm hiếu kỳ đặt tay lên trên bụng cô. Nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ chính. Con phải ngoan một chút, không được quấy phá mẹ, có biết không? Bạch Kiều Nguyệt bó tay, chưa thấy ai làm ba như anh. Con chưa ra đời, ai lại mắng kiểu đó? Anh thôi đi, con muốn sinh ra, có bộ dạng mặt lạnh lùng suốt ngày như anh sao? Mở miệng ra chẳng có lời nào tốt đẹp. Vân Thiên Lâm nào có chịu thua, anh phản bác lại ý kiến của cô. Giống anh có chút nào không tốt, không phải là ai cũng bắt nạt, ngược lại còn bắt nạt không khác. Tốt nhất tình hình không nên giống em, đỡ sau này phải lo lắng. Bạch Hiểu Nguyệt nghe đến đó không hiểu sao lại buồn cười. Vân Thiên Lâm hôm nay đẹp trai đến lạ lùng, làm cho cô không nhịn được, tiến đến bên môi anh đặt lên nụ hôn nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước. Vân Thiên Lâm cũng trêu cô lại, hai người cứ thế tư thế mờ ám. Đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt nhớ đến một chuyện quan trọng, cần phải nói với anh. Thiên Lâm, chuyện bố em, anh điều tra đến đâu rồi? Bố em vừa mới nói là mấy hôm vừa rồi, Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ thay nhau gọi cho bố. Em đã ném cái sim điện thoại cũ đi rồi, nhưng mà nguyên nhân lớn nhất vẫn chưa giải quyết triệt để, đó là gia đình chú thím. Vẻ mặt Vân Thiên Lâm trở nên nghiêm túc, bố của Bạch Kiều Nguyệt tỉnh lại. Đương nhiên Bạch Ngọc Dương đang đứng ngồi không yên, điều trước tiên là ông ta đi thăm dò tình hình. Dù sao đi chăng nữa, cái công ty đó là của bố Bạch Hiểu Nguyệt. Hiện tại người tỉnh lại rồi, lại phải trả lại đồ lại cho chủ cũ. Nhưng trên đời này có mấy ai nguyện ý đem cơ nghiệp của mình gây dựng mười mấy năm trả lại, huống chi sự việc ban đầu là do một tay ông ta sắp xếp. Vụ án năm đó vẫn còn có một lối cụt tối hoàn toàn, không tìm thấy một ánh sáng nhỏ. Nếu em lo lắng bọn họ sẽ manh động, thì anh có một cách, đó là thu lại công ty trả về cho bố em. Chỉ còn cách đó là tạm thời không lo lắng nữa về vấn đề của chú thím em, không sợ bọn họ lại đến tìm bố. Nếu như Bạch Hiểu Nguyệt muốn lấy lại công ty thì cô đã không chờ bố tỉnh dậy. Lần đó đề nghị của Vân Thiên Lâm thì cô đã đồng ý, nhưng cô đã bảo là suy nghĩ lại. Công ty rơi vào tay của cô chỉ là miếng sắt vụn, cô không có hứng thú với kinh doanh, giao nó cho Vân Thiên Lâm lại chẳng lẽ bỏ bẽ gì với anh. Nhưng trong tay của Bạch Ngọc Dương lại là một khối vàng, cô chưa đủ nhẫn tâm để cướp đi cuộc sống của người khác. Em nghĩ cách đó không phải là cách hay, dù sao dòng máu đang chảy ở trên người em có mối quan hệ đến với Bạch Ngọc Dương, như thế cũng là quá bất hiếu với chú rồi. Vân Thiên Lâm không nói gì. Với anh thì ai đối xử không tốt với anh, ra tay tàn nhẫn là điều bắt buộc. Thế giới của anh ca lớn nuốt ca bé, thế giới của cô là vị tha đo lòng người. Anh tôn trọng quyết định của cô, nếu như có chuyện gì đó xảy ra bất chắc, cùng lắm là anh giúp cô xử lý thôi. Thiếu gia, thiếu phu nhân, cơm đã được dọn. Mẹ Ngô lên tiếng nhắc nhở bọn họ đã đến giờ ăn tối. Vân Thiên Lâm ổn định lại tâm trạng cô, để cho cô đứng dậy đàng hoàng. Được rồi, chuyện này để sang một bên, anh sẽ bố trí người bảo vệ bố, còn bây giờ đi ăn cơm thôi, chắc là con anh đói rồi. Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi, chỉ có con anh đói, còn cô thì không đói. Nhìn biểu hiện tức tối của Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm đột nhiên cười ha ha sảng khoái lên. Buổi tối Vân Thiên Lâm thường ở thư phòng đến gần nửa đêm. Bạch Hiểu Nguyệt vốn dĩ ở trong thư phòng ngủ cả đêm, nhưng mà Vân Thiên Lâm bắt cô phải ngồi trong thư phòng, thuận tiện nằm ở trong sự quan sát của anh. Lúc trước có thể bảo cô thức đến nửa đêm cũng được, nhưng bây giờ thì không thể được. Chỉ đến khoảng 9 giờ hơn là Bạch Hiểu Nguyệt đã mắt nhắm mắt mở, nhưng cô không dám lên tiếng, sợ làm phiền đến công việc của Vân Thiên Lâm. Vì thế sau một lúc đấu tranh, Bạch Hiểu Nguyệt ngủ quên ở trên ghế sofa, tay vẫn còn cầm một cuộn len và kim đan. Vân Thiên Lâm chuyên tâm xử lý công việc, cứ cách 15 phút nửa tiếng anh lại nhìn cô một lần. Mắt nhìn thấy đã hơn 9 giờ, anh buông bỏ công việc đi đến sofa, quả nhiên là cô đã ngủ. Vân Thiên Lâm ôm cô trở về phòng ngủ, sau đó lại trở lại thư phòng tiếp tục công việc. Hàng ngày vẫn cứ tiếp diễn như vậy, tuy rằng người bên ngoài nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm rất nhàm chán, nhưng với người trong cuộc mà nói thì chỉ có bọn họ mới biết hạnh phúc đến cỡ nào. Không cần phải oanh oanh liệt liệt, thường xuyên ra ngoài đi chơi bồi đắp tình cảm, chỉ cần được ở bên cạnh nhau thế này là đã thấy hạnh phúc rồi. Hôm nay vẫn là một buổi thường lệ, có điều ánh trăng ở bên ngoài khung cửa sổ sáng hơn mọi khi. Bạch Hiểu Nguyệt bị say mê với ánh sáng nhàn nhạt lãng mạn ấy. Cô quyết thức cùng với Vân Thiên Lâm đến khi anh xong việc. Cô không đan len nữa mà chuyển sang làm mô hình. Cô đang làm phòng ngủ cho con gái sắp sửa chào đời, nhưng sức khỏe không cho phép. Bạch Hiểu Nguyệt làm được một hồi, ngồi ở bên bàn làm việc. Theo thói quen 9 giờ hơn, Vân Thiên Lâm đi tới nhìn qua, quả nhiên là cô đã ngủ. Vân Thiên Lâm thở dài, anh đã nói với cô khi nào buồn ngủ có thể tự mình trở về phòng, không cần phải đợi anh. Nhưng cô cứ khăng khăng muốn ngủ cùng anh, kết quả là như thế này đây. Hiện tại tuy là mùa hè, Vân Thiên Lâm bế qua qua phòng, không dám bật điều hòa quá lạnh. Sáng mai sợ cô bị cảm, nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, anh nhịn không được mà nhéo nhéo má cô. Gần đây cô mặt đầy đặn lên không ít. Vừa mới trở về thư phòng, điện thoại di động liền vang lên. Vân Thiên Lâm cầm lấy, thế mà là Tôn Giật Dương gọi. Cậu ta quyết định không đi nữa rồi sao? Trễ thế này rồi, cậu gọi mình có chuyện gì không? Theo thói quen, Vân Thiên Lâm hỏi một câu, nhưng mà lọt vào tai của Tôn Giật Dương lại là một hàm ý khác. Sao, là mình quấy rầy chuyện tốt của hai người sao? Mình nhắc nhở một chút là cậu đừng có quá phận, người ta đang mang thai, cậu tự kiềm chế một chút đi. Lần trước, cậu nhờ mình điều tra vụ của bố, Bạch Hiểu Nguyệt. Đã qua nhiều năm rồi nên mình cần có một chút thời gian. Theo hồ sơ thì không có điểm gì bất thường, chỉ có duy nhất là quá nhiều sự trùng hợp ở đây. Theo đà này thì chưa thể có kết quả sớm được. Mình biết rồi. Vân Thiên Lâm hiện tại không dám khẳng định điều gì, Nếu như sự thật đúng là Bạch Ngọc Dương đứng đằng sau vụ án đó, anh không biết có nên nói cho cô sự thật. Bạch Kiều Nguyệt nghi ngờ là một chuyện, nhưng chứng kiến sự thật lại là một chuyện khác. Đối với cô mà nói, giữ tình thân với nhau không thể xảy ra chuyện đấu đá lẫn nhau được. Động cơ vây án vụ vụ này nghiêng về phía tranh giành gia sản rất nhiều. Với năng lực của cậu thì chỉ cần thu hồi công ty của nhà họ Bạch là được, đâu cần phải rắc rối nhiều như vậy làm gì. Việc này làm cho Tôn Giật Dương thắc mắc rất nhiều. Nếu như năm đó Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ lừa gia sản trong tay của Bạch Hiểu Nguyệt, bây giờ Bạch Hiểu Nguyệt đã được gả cho Vân Thiên Lâm, chỉ cần cô nói thì Vân Thiên Lâm sẽ lấy lại Bạch Gia cho cô. Nếu chuyện này cô ấy để cho mình tự quyết định thì bây giờ có một Bạch Gia đang tồn tại hay sao? Quyết định đều là ở cô ấy. Cô ấy không muốn lấy lại công ty thuộc về mình sao? Vân Thiên Lâm cười cười, đôi khi anh thấy Bạch Hiểu Nguyệt rất ngốc. Nhưng có những khi cô cũng rất thông minh, riêng về chuyện gia sản, tuy bề ngoài có vẻ cô rất thích tiền, nhưng chỉ cần ở trong tài khoản vượt quá mức định, cô đã biết là giàu có hay không giàu. Đối với cô cũng là bằng thừa. Chuyện mà cô ấy vui vẻ nhất chính là Bạch Cẩm Huy đã tỉnh dậy, còn lại những thứ khác đều không quan tâm. Cậu nói xem, cô ấy gả cho mình rồi còn để ý đến cái gia sản bé tí ấy sao? Chỉ cần vài bất động sản của mình cho cô ấy đứng tên thì đã hơn mấy lần cái công ty nhỏ bé ấy. Vân Thiên Lâm, cậu cũng đã quá kiêu ngạo rồi. Chắc lần này trở về, cậu cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Vân Thiên Lâm là người biết rõ, đối với bọn họ mà nói, kết hôn là điều bắt buộc để tạo ra người nối dõi. Có điều anh may mắn hơn là tìm được tình yêu ở trong hôn nhân. Còn Tôn Giật Dương thì anh lại không biết, lần này trở về, Tôn Giật Dương chắc là cũng nghĩ đến vấn đề này. Cậu đừng có mất hứng như vậy chứ, nhắc tới lại đau đầu. Thôi được rồi, mình cúp máy đây, không làm lãng phí thời gian của hai người nữa. Được, mình cúp máy đây. Vân Thiên Lâm tắt máy, anh ngồi trước bàn máy tính suy tư. Anh nghĩ nhiều về những chuyện sau này. Cách tốt nhất để không khơi gợi lại quá khứ đau buồn chính là giấu nhẹm cái sự thật ấy đi, để cho nó trôi đi theo một cách lẽ thường. Như thế Bạch Hiểu Nguyệt sẽ không lo nghĩ gì về cái quá khứ đầy uẩn khúc ấy, cái chết đau đớn của mẹ, cuộc sống thực vật của bố cô. Nhưng mà như thế là quá ung dung cho kẻ gây ra nguồn cơn tội lỗi. Sự thật là một hiện tại phũ phàng, nhưng nó đã giúp ta có cách nhìn trực diện đối với đời hơn. Bạch Hiểu Nguyệt một lần đau sẽ không đau nữa. Thời gian này không biết tại sao Vân Thiên Lâm lại dính người vô cùng. Mỗi buổi trưa là anh lại cho người về đón Bạch Hiểu Nguyệt, đem cơm đến công ty hai người cùng ăn. Do rảnh rỗi, Bạch Hiểu Nguyệt thấy ý kiến đó cũng không tồi. Đến công ty cô có thể ngồi đọc thêm một ít sách tại văn phòng của anh. Buổi trưa Bạch Hiểu Nguyệt như thường lệ lấy cơm mễ ngô chuẩn bị đi đến công ty. Lúc tài xế Trương đi đỗ xe, Bạch Hiểu Nguyệt bước vào bên trong tòa nhà, hướng thang máy đi đến. Chỉ là ngay tại lúc này, có một cái rắc rối nhỏ xảy ra, thu hút sự hiếu kỳ của Bạch Hiểu Nguyệt. Một bên thang máy còn lại, một cô gái bước nhanh, thuận tay bắt lấy tay áo một người đàn ông mặc áo vest, mang giày tây và nói: "Giám đốc, đây là hồ sơ của tôi thấy công ty đang tuyển dụng nên mới đến đây. Nhưng nhân viên ở đây nói là tôi đến trễ một phút, không nhận hồ sơ nữa. Anh xem có thể châm trước cho tôi được không? Tôi chỉ đi trễ có một phút." Bạch Hiểu Nguyệt hiếu kỳ nhìn, giọng nói này nghe rất quen. Ở trong đám người cô nhìn ra đó là Chu Nhã Tĩnh. Chu Nhã Tĩnh mặc một bộ đồ vest đen công sở, buộc tóc đuôi ngựa, biểu hiện rất gấp gáp. Cô ta chỉ đang gặp vẻ phiền toái. Cô nhìn qua vị giám đốc kia, không biết anh ta có châm trước cho Chu Nhã Tĩnh không, dù sao cũng chỉ có một phút. "Xin lỗi, RV có luật lệ của RV, đến trễ là đến trễ, một phút cũng không được, xin lỗi, tôi không thể nhận hồ sơ của cô được." "Không phải là anh không muốn nhận, nhưng đây là quy định cơ bản nhất ở trong công ty, nếu bạn muốn làm việc ở trong RV." "Giám đốc à, là hôm nay trên đường đến đây tôi đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên mới đến trễ, anh có thể nhìn lướt qua hồ sơ của tôi rồi quyết định cũng chưa muộn mà, tôi chỉ cần anh cho tôi tham gia cuộc thi viết là được." Giám đốc nhíu nhíu mày, nhìn thấy sự thành khẩn ở trong mắt của Chu Nhã Tĩnh, anh tiếp nhận hồ sơ, nhìn lướt qua một cái thì lại để ý bằng cấp cùng với kinh nghiệm, liền trả lại cho Chu Nhã Tĩnh. "Xin lỗi, hồ sơ của cô không phù hợp với tiêu chuẩn xét duyệt của chúng tôi, cho dù có tham gia phỏng vấn thì cũng không đạt. Chúng tôi yêu cầu thực tập sinh phải có chuyên ngành, chuyên nghiệp. Với bằng cấp không phù hợp của cô và kinh nghiệm này, tôi e là không phù hợp với tiêu chí của chúng tôi." "Thật sự là không thể sao? Tôi có thể học, chỉ cần anh dạy là tôi có thể học được rất nhanh. Xin anh cho tôi tham gia cuộc thi viết. Cô đi phỏng vấn một công ty khác thử xem. Xin lỗi, tôi không còn cách nào khác. Bị giám đốc từ chối, Chu Nhã Tĩnh thất vọng không thôi. Muốn vào tập đoàn RV phải có năng lực thật sự, không tài giỏi toàn diện thì cũng là một thiên tài một mặt nào đó, không nhất thiết phải lãng phí thời gian với một thí sinh chỉ biết cố gắng nỗ lực học hỏi. Những người như Chu Nhã Tĩnh anh không phải là chưa từng gặp qua. RV không chỉ nổi tiếng là chuyên nghiệp mà còn được gọi là công ty có nhiều đại gia nhất. Anh quá hiểu rõ mục đích của những cô gái này. Người như vậy anh không thể nhận được. Tôi có quen biết với Vân Thiên Lâm, anh không thể nể mắt của tổng giám đốc mà châm trước cho tôi sao? Chỉ cần cho tôi tham gia cuộc thi viết, lúc đó năng lực tôi thế nào mọi người đều biết, muốn nhận hay không thì cũng được mà. Tôi nói rồi, đây là quy định của Vân Tổng đề ra, ngay cả ngài ấy cũng phải tuân theo quy định mình đề ra, xin mời cô tránh đường. Chu Nhã Tĩnh rũ mắt, né qua một bên, ủ rũ nhìn bóng dáng của giám đốc rời đi. Nhìn dáng vẻ đó, Bạch Kiều Nguyệt có một chút đồng cảm. Cô đã từng rơi vào cảnh đó, nhưng cô không thể giúp được gì. Vẫn là nên xem như không có chuyện gì. Bạch Kiều Nguyệt đi vào thang máy thì Chu Nhã Tĩnh xoay người, bắt gặp Bạch Huệ Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt cũng đứng cứng nhắc tại chỗ đối diện với Chu Nhã Tĩnh. Cô thấy hết rồi sao? Chu Nhã Tĩnh bình tĩnh đi qua. Đôi mắt lướt qua giỏ cơm ở dưới tay Bạch Hiểu Nguyệt là cô ta đến đây để đưa cơm trưa cho Vân Thiên Lâm. Cô nhớ là trước đó Vân Thiên Lâm không bao giờ ăn hộp cơm thế này. Bị bắt gặp nhiều chuyện, Bạch Hiểu Nguyệt cũng có một chút ngượng. Cô bắt chuyện vài câu chào hỏi. Cô đang đi tìm việc sao? Chu Nhã Tĩnh nhún vai làm như không có việc gì. Cô thấy rồi đấy, lại thất bại rồi. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Chu Nhã Tĩnh như không có việc gì. Việc này cô không thể can thiệp vào. Đây là rắc rối của mỗi người, chỉ có thể tự bản thân giải quyết. Vậy được rồi, tôi chúc cô nhanh chóng có việc làm. Bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt. Bạch Kiều Nguyệt định đi, nhưng Chu Nhã Tĩnh kêu cô lại một tiếng. Bạch Kiều Nguyệt dừng bước chân lại, ngoảnh đầu nhìn. Bạch Kiều Nguyệt, tôi biết lúc trước mình đã quá phận, làm nhiều việc có lỗi với cô, nhưng không phải là đã nói qua rồi sao? Lần này cô giúp tôi có được không? Có thể thuận lợi tìm kiếm một công việc có thể nuôi sống bản thân. Bạch Hiểu Nguyệt khó hiểu nhìn Chu Nhã Tĩnh. Tuy cô là vợ của giám đốc công ty, nhưng không có nghĩa là cô có quyền tự quyết định ai nghỉ ai vào làm. Việc công ra việc công, việc tư ra việc tư, hẳn là Chu Nhã Tĩnh cũng biết. Việc này e là tôi không giúp được cô. Tôi không biết gì về công ty của Vân Thiên Lâm. Với cả nếu như đi cửa sau thì bất công quá với những ứng viên khác. Bạch Hiểu Nguyệt, chỉ cần cô lên tiếng là Vân Thiên Lâm sẽ không từ chối. Tôi không cần phải là một chức vụ cao, không cần phải cho tôi vào làm việc. Tôi chỉ cần cô nói với Vân Thiên Lâm, đồng ý cho tôi tham gia phần viết là được. Còn về sau tôi tự sẽ nỗ lực. Bạch Hiểu Nguyệt không nhìn vào Chu Nhã Tĩnh. Cô hướng tới cửa thang máy, đi tiếp, bỏ lại một câu. Chu Nhã Tĩnh, cô đánh giá tôi quá cao rồi. Xin lỗi, tôi không thể giúp được gì cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt, tôi biết là mình không có quyền yêu cầu cô giúp đỡ, nhưng cô có thể nghĩ lại một cô gái như tôi, đi tìm việc không phải là sở trường của mình, không dễ dàng gì. Coi như tôi cầu xin cô có được không, tôi thật sự không thể tìm được một công việc tốt ở chỗ khác. Bạch Hiểu Nguyệt phớt lờ lời cầu xin của Chu Nhã Tĩnh. Nếu như cô ta biết mình có ngày phải hạ mình đi cầu xin Bạch Hiểu Nguyệt cô, thì Chu Nhã Tĩnh có gây ra bao nhiêu rắc rối cho cô không? Đoạn thời gian đó, mỗi ngày cô đều phải đối mặt với dư luận. Vân Thiên Lâm gặp không biết bao nhiêu phiền toái ở công ty. Xin lỗi, vẫn là câu nói cũ, tôi không thể giúp được cô. Bạch Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói ra một câu đi vào trong thang máy, tiếp xúc mấy lần với Chu Nhã Tĩnh. Cô đã rút ra được một bài học cho mình, đó là cô ta diễn rất giỏi. Nước mắt cô ta có thể làm lay động bạn, bạn sẽ không phân biệt được đâu là thật đâu là giả và dễ rơi vào cái bẫy do cô ta giăng ra. Nếu cứ như thế, tốt nhất đừng nên tin. Nhưng cứ đứng một mình ở trong thang máy, cảm giác đồng cảm lại trỗi dậy ở trong lòng Bạch Kiều Nguyệt. Chu Nhã Tĩnh là một người phụ nữ ác độc, cô biết điều đó. Nhưng sự ác độc đó đến từ đôi chân mất đi sự linh hoạt, đến từ Vân Thiên Lâm mất đi tình yêu từ anh. Trải qua những rắc rối do Chu Nhã Tĩnh gây ra, thì tình yêu giữa cô và Vân Thiên Lâm hiện giờ vẫn bền chặt, thậm chí anh còn yêu cô nhiều hơn trước kia. Còn bây giờ Chu Nhã Tĩnh chầy chật đi xin việc, sự nghiệp chẳng đâu vào đâu. Huống chi cô ta chỉ được tham gia cuộc thi viết bài, chứ không phải là một vị trí ở trong công ty. Bà Kiều Nguyệt thầm mắng bản thân mình quá yếu đuối, lúc nào cũng đã bị tình cảm chi phối. Thang máy dừng lại ở trên tầng tầng. Thời điểm Bạch Kiều Nguyệt đi ra thì đụng phải Vân Thiên Lâm đang cầm di động muốn gọi cho Bạch Kiều Nguyệt. Mỗi ngày Bạch Kiều Nguyệt đến đúng giờ, hôm nay cô đến trễ mấy phút. Vân Thiên Lâm lo sợ cô gặp phải chuyện gì ở trên đường đến đây. Ai bảo anh có cô vợ ngây ngô, lúc nào cũng làm cho anh phải lo lắng. Anh có việc bận, muốn đi đâu? Bạch Kiều Nguyệt nhìn sắc mặt vội vàng của Vân Thiên Lâm, cô tưởng là anh bận đột xuất, cô đưa cơm đến rồi, không lẽ là phải tự mình ăn một mình? Không có, anh đi xuống đón em. Bạch Kiều Nguyệt nhìn đồng hồ trên tay, cô nhíu mày, hèn chi lúc nãy nhân viên của anh lại khắt khe một phút đến vậy. Căn bản ông chủ của bọn họ là một kẻ nghiêm khắc với đồng hồ, một giây cũng không được lãng phí. Anh đúng là bị cuồng thời gian, em đến chỗ có 6 phút, anh làm như là nhiều lắm không bằng. Vân Thiên Lâm đưa cánh tay ra, Bạch Kiều Nguyệt để ý chạy đến chui vào trong lòng anh, đã bị anh kéo chặt, đi vào văn phòng. Trợ lý với thư ký ở bên ngoài ngưỡng mộ tình cảm của ông chủ. Mỗi ngày hai người bọn họ đều phát cầu lương cho đám nhân viên FA này. Thật là phải ghen tị. Nhưng nói đi phải nói lại, bọn họ cảm ơn vợ của tổng giám đốc. Nhờ có cô ấy đến đây thường xuyên mà đám nhân viên cấp cao được đi ăn cơm đúng giờ. Thái độ đối với nhân viên cũng còn khá hơn. Mà có đôi khi còn nhếch môi cười làm cho chúng sinh phải điên đảo. Tuy rằng tổng giám đốc đã kết hôn, nhưng không ngừng làm cho các cô gái độc thân u mê. Vào trong văn phòng chỉ có hai người, Vân Thiên Lâm lấy hộp cơm của cô đặt lên bàn. Anh vội vàng ép cô vào tường đòi lại công bằng nói. Em đến trễ, phải bồi thường phí đợi cho anh đó. Phí chờ đợi. Vân Thiên Lâm này đúng là cái gì cũng nói được. Bạch Kiều Nguyệt lấy tay gạt anh sang một bên. Đi đến bàn trà, mở từng hộp cơm hộp ra. Anh không đói nhưng mà em đói rồi, anh có muốn ăn không? Cái phí chờ đợi gì đó của anh đừng có mong chờ nữa, em sẽ không có đâu. Vân Thiên Lâm bị cô gạt sang một bên, không thèm để ý. Anh thất thểu ngồi xuống ở một góc ghế sofa, chân vắt chéo lên, tay chống cằm về phía trước. Bộ dạng chính là giận dỗi Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt mặc kệ anh, cô mở nắp hộp cơm ra, hương thơm bay ngào ngạt. Cô hít vài hơi, đưa muỗng cơm lên trên miệng rồi lại nhìn anh nói. Anh có ăn không? Anh mà đau dạ dày lên thì em sẽ không mua thuốc cho anh đâu, mặc kệ anh đó. Vân Thiên Lâm bĩu môi, anh chống cằm trầm ngâm về phía trước không nói lời nào. Tủi thân hiện rõ lên trong mắt của Vân Thiên Lâm. Bạch Kiều Nguyệt nghiến răng, cô bỏ muỗng cơm xuống, nhìn ở trên bàn thấy tách trà uống, liền uống một ngụm rồi đi tới. Răng rộng chân ngồi trên đùi anh, Vân Thiên Lâm vẫn giận dỗi, quay mặt sang một bên. Bạch Kiều Nguyệt nắm lấy cằm của anh quay lại, bắt lấy môi anh hôn lên. Nước trà từ trên miệng cô chuyển sang miệng anh, Vân Thiên Lâm mút lấy. Bạch Kiều Nguyệt không đuổi kịp được tốc độ của Vân Thiên Lâm, cô buông bờ môi thở hổn hển, đánh một phát nhẹ lên trên ngực anh. Ăn cơm được chưa? Vân Thiên Lâm được cô dỗ, tất nhiên là quyền lực của anh đã đạt được. Anh đặt cô xuống ghế cùng nhau ngồi ăn cơm. Bạch Kiều Nguyệt tức cười với bộ dạng trẻ con của anh. Cứ mỗi lần anh đòi hỏi, cô không cho bộ mặt lại trở nên như vậy. Cô không bắt giác gấp thức ăn cho anh nhiều hơn. Anh ăn nhiều một chút để làm việc, không mẹ lại nói em ngược đãi anh. Bạch Kiều Nguyệt gấp bao nhiêu, Vân Thiên Lâm đều ăn hết thảy. Lúc thức ăn gần hết, Bạch Kiều Nguyệt có một chút bồn chồn không biết nên mở miệng thế nào với Vân Thiên Lâm. Chuyện của Chu Nhã Tĩnh, cô sợ mình nhờ và anh lại sẽ bị anh cho lật dùng tình cảm vào cùng việc. Nói đi, em có chuyện gì? Vân Thiên Lâm không nhìn Bạch Kiều Nguyệt, anh vẫn đang ăn cơm nhưng nhìn hành động đứng ngồi không yên của cô nãy giờ, anh cũng biết là cô có chuyện khó nói. Bạch Kiều Nguyệt lén lút nhìn anh, kể ra sự việc khi nãy cho anh nghe. Vân Thiên Lâm, lúc nãy em đã đến trễ là bởi vì có gặp qua Chu Nhã Tĩnh đang phỏng vấn làm việc ở trong công ty anh, nhưng mà do cô ấy đến trễ một phút cho nên phòng nhân sự không nhận hồ sơ của cô ấy nữa. Vân Thiên Lâm dướn đôi mắt lên nhìn cô. Sau đó, Bạch Kiều Nguyệt đứng dậy, rời chỗ ngồi của mình đến ngồi bên cạnh Vân Thiên Lâm. Cô bóp bóp vai cho anh nói. Em nghe nói là cô ấy không cần phải có một vị trí tốt ở trong công ty. Chỉ cần anh cho cô ấy tham dự vào cuộc thi viết là được. Em đang suy nghĩ rất kỹ rồi. Chỉ tham dự thi viết thì cũng không có ảnh hưởng nhiều đến công ty. Anh nhìn đấy, là con cái mà em nhìn cô ấy đi xin việc còn cảm thấy xót. Huống chi là anh, nể tình em là vợ anh cho cô ấy thêm một cơ hội đi. Vân Thiên Lâm lúc này mới quay sang đối diện với cô hỏi. Anh rất thắc mắc là Bạch Hiểu Nguyệt không thù ghét gì với Chu Nhã Tĩnh sao? Cô ta năm lần bảy lượt phá hoại tình cảm giữa anh và Bạch Hiểu Nguyệt. Hôm nay Bạch Hiểu Nguyệt vì Chu Nhã Tĩnh mà năn nỉ anh. Anh không nghe lầm đấy chứ. Em xác định là muốn giúp Chu Nhã Tĩnh không hối hận. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không ngừng đấm đấm vai anh, trong lòng gào thét không ít. Bạch Hiểu Nguyệt ơi là Bạch Hiểu Nguyệt, tại sao lại mềm lòng như thế? Vì kẻ thù đi xin việc không thành mà phải ở đây năn nỉ anh. Nếu như cô lạnh lùng giống như lời nói của mình thì hay rồi. Xin lỗi, tôi không thể giúp cô. Câu nói đó mới là con người thật của cô, không phải như bây giờ. Không hối hận, coi như em cảm ơn Chu Nhã Tĩnh 3 năm trước rời anh mà đi, để Vân Thiên Lâm xa lưới vào Bạch Hiểu Nguyệt này. Vân Thiên Lâm vừa ăn vừa cười cười, anh hưởng thụ với sự sủng ái này của cô. Tuy cô nói là cảm ơn, nhưng thực chất anh biết là Bạch Hiểu Nguyệt thương cảm Chu Nhã Tĩnh. Là phụ nữ với nhau, gặp những cảnh như thế này rất dễ động lòng. Có điều Bạch Hiểu Nguyệt chưa hiểu hết con người của Chu Nhã Tĩnh bây giờ. Có thể lần này Chu Nhã Tĩnh lại có kế hoạch khác, chứ không đơn thuần đi xin Bạch Hiểu Nguyệt như vậy. Nhưng cơ hội đến ở trong tay thế này, anh không nắm bắt quả là bỏ phí cơ hội trời cho. Anh muốn biết mình sẽ được lợi gì vẫn là nguyên tắc cũ, điều kiện được trao đổi, đổi lại là thân thể. Bạch Hiểu Nguyệt thật sự tức điên, sẵn tiện tay cô đặt ở trên vai anh. Cô rất muốn bóp cổ anh, cứ như là một lần nhờ vả lại bắt cô trao đổi điều kiện mà anh có bao giờ giữ lời hứa đâu. Lúc nào cũng ăn cô mấy lần, trong khi đó nói là chỉ làm một lần. Ai bảo cô có người chồng làm gian thương cơ chứ? Hít sâu và mạnh vào một hơi, Bạch Hiểu Nguyệt như là nghiến răng nghiến lợi nói ra, em sẽ lên trên được chưa? Vân Thiên Lâm sảng khoái quay người lại, ôm cô đặt lên trên đùi mình, cắn nhẹ lên bàn tay cô, hành động cưng chiều. Nể tình là em mang thai, anh sẽ hỗ trợ thêm, không làm cho em phí sức. Nói rồi Vân Thiên Lâm bế cô vào phòng nghỉ, cẩn thận điều chỉnh điều hòa thích hợp. Trao đổi thành công, bây giờ thì em nghỉ ngơi một chút đi, anh trở lại làm việc. Sự việc ở trên mạng về chuyện của Bạch Hiểu Nguyệt và Lý Khanh Vũ đã được Vân Thiên Lâm áp xuống, nhưng lại không thuận lợi giống như tưởng tượng. Chắc chắn là do cái tài khoản áo choàng kia làm, mỗi lần online đều cố ý nhắm vào Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng hành động của người này vô cùng cẩn thận, không để người ta phát hiện ra, chỉ cần tin tức vừa mới áp chế xuống, vì tài khoản đó tìm mọi cách cho nó lên top trở lại. Bạch Hiểu Nguyệt nhiều lần muốn xem vào bình luận, nhưng Vân Thiên Lâm nói cô tốt nhất đừng nên xem, không khéo lại ảnh hưởng đến tâm tình. Vân Thiên Lâm đang suy nghĩ, ngày mai là cuối tuần, anh định sẽ dẫn cô ra ngoài đi dạo một chút. Người mang thai không thể suốt ngày ở nhà mãi được. Thì ở bên ngoài, anh nhằm gõ cửa vào, vẻ mặt rất nghiêm túc. Vân Thiếu, sự việc theo dõi tài khoản đó có tiến triển. Đối phương tuy rằng rất cẩn thận, nhưng cũng không thể thoát khỏi sai sót. Có điều hiện tại chưa thể xác định đối phương là người nào. Mau nói, cái gì đó tiến triển. Vân Thiên Lâm đặt ly trà xuống. Anh nhanh ngồi vào trên ghế nghe A Nham báo cáo. Cách tài khoản này khẳng định là một cô gái. Khi cho người theo dõi ở trong quán nét, cô gái đó cẩn thận từ trong đám đông đi ra, đầu đội mũ, đeo kính dâm kín mít, lại trong không gian tối chật hẹp, không thể nhìn rõ, nhưng lại không cẩn thận bị người khác đụng vào. Mũ rơi xuống đất, lúc này may mắn thay chụp được một bên mặt, không biết là Vân Thiếu có nhận ra là ai không. A Nham nói xong, giao bức ảnh cho Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm cầm lên, anh nheo nheo mắt lại, cái gương mặt này làm cho anh nhớ tới một người. Có điều là anh cũng không chắc chắn có đúng không, bởi vì bức ảnh quá tối, ánh sáng không đủ để chứng minh là cô ta. Bạch Vân Khê, cô ta nghĩ rằng anh không dám làm gì, người phụ nữ này đúng là lớn mật. Phái thêm hai người theo dõi Bạch Vân Khê, tôi muốn bắt quả tang cả người lẫn bằng chứng. Vân Thiên Lâm nói xong, bàn tay anh vò nát bức ảnh, gân tay nổi lên đầy. A Nham nhìn Vân Thiên Lâm ở trên mặt đầy giận dữ. Bạch Vân Cây này đúng là không sợ trời, không sợ đất. Còn nữa, báo với nhân sự thông báo cho Chu Nhã Tĩnh đến tham dự cuộc thi viết. Còn kết quả như thế nào, tốt hay xấu cũng loại bỏ Chu Nhã Tĩnh ra. Tôi không muốn thấy Chu Nhã Tĩnh xuất hiện ở trong công ty. A Nham nghe vế trước còn nghĩ rằng vì niệm tình cũ mà du di cho Chu Nhã Tĩnh tham gia cuộc thi viết tuyển nhân viên. Nhưng vế sau lại nói không muốn thấy Chu Nhã Tĩnh xuất hiện ở công ty. Anh có một chút không hiểu lắm. Vân Thiếu, nếu không để cho Chu Nhã Tĩnh xuất hiện ở công ty, thì chỉ cần cho cô ta loại ngay từ vòng đầu. Tại sao phải tham gia thi viết rồi mới loại? Như vậy cũng đâu có khác gì nhau. Chu Nhã Tĩnh tự mình đi cầu xin Bạch Hiểu Nguyệt nói với tôi một tiếng cho cô ta tham gia cuộc thi viết. Đằng nào thì tôi cũng sẽ loại bỏ cô ta, nhưng giữa đường có Chu Nhã Tĩnh tham gia thi viết, tôi sẽ là được lợi từ vợ. Cậu nghĩ xem, cái điều kiện này quá hấp dẫn, sao tôi lại có thể từ chối được chứ? A Nham khó hiểu nhìn Vân Thiên Lâm, cái gì mà được lợi từ vợ, chẳng phải hai người đã kết hôn rồi, còn trao đổi điều kiện cái gì? Vân Thiếu, chuyện này... A Nham ấp úng cười trừ, Vân Thiên Lâm bật cười. Cậu chưa có vợ nên sẽ không hiểu được đâu. Được rồi, nếu cậu không thể tự mình đi tìm được bạn gái, có thể nói với tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài cô gái tốt. Nghe nói vậy, A Nham toát mồ hôi lạnh. Chuyện lạ đời lại có một không hai, trong công việc đang bàn luận nghiêm túc thế này, thế mà Vân Thiếu lại giới thiệu bạn gái cho anh. Không phải là ý của Vân Thiếu nói, hiệu suất làm việc của anh dạo này bị giảm đấy chứ. Anh phải lập tức chuồn lẹ thôi. Anh Nham chuồn đi rồi, còn lại một mình Vân Thiên Lâm ở trong phòng. Anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Thật ra anh không muốn Chu Nhã Tĩnh làm việc ở trong công ty là vì cô ta đã phạm phải điều cấm kỵ của anh, lợi dụng tình cảm của Bạch Hiểu Nguyệt lập nên mưu đồ cá nhân. Chắc chắn Chu Nhã Tĩnh biết một khi đã vào được phòng thi viết, anh sẽ biết cô đến ứng tuyển và anh sẽ nể tình cô mà nói với nhân sự cho cô thông qua. Trước kia Chu Nhã Tĩnh lợi dụng tên tuổi của anh sao cũng được, chỉ cần không quá nghiêm trọng, anh có thể nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hiện tại chuyện này còn liên quan đến Bạch Hiểu Nguyệt, anh làm sao có thể dễ dàng không đồng ý được. Con đường bằng phẳng không đi, lại cứ thích luồn lách kẽ hở, làm khó mình. Nếu như cô đã muốn sống ở trong địa ngục, thì anh không phải cho cô nếm một lần. Mang thai, bánh ngọt không thể ăn, nghiễm nhiên Bạch Hiểu Nguyệt cũng không thể làm bánh được. Cô chỉ có mỗi hai sở thích, vì thế hàng ngày không đan len thì cũng là làm cái nhà nhỏ. Thỉnh thoảng có một chút mệt quá, cô sẽ xem tivi hoặc là tìm hiểu quá trình sau khi sinh. Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi trên bàn ăn món mà gần đây cô thích ăn nhất, nhớ lại tối qua cho Vân Thiên Lâm cầu xin cô đừng ăn nữa. Hôn vợ thì người khác đều cảm thấy ngọt ngào, còn anh thì nồng đậm mùi vị chua ở trong miệng cô. Vân Thiên Lâm nhăn mặt nhăn mày không thôi, Bạch Hiểu Nguyệt cười phá lên. Bên cạnh đó, điện thoại đột nhiên vang lên, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn là một dãy số lạ. Chu Nhã Tĩnh vừa mới tham gia thi viết xong, tâm tình rất tốt, tự tin lần này mình có thể thông qua, tiến vào giai đoạn phỏng vấn, về sau có thể thuận lợi vào công ty, mỗi ngày gặp Vân Thiên Lâm. Lúc Bạch Hiểu Nguyệt từ chối giúp đỡ, cô nghĩ Bạch Hiểu Nguyệt đã cứng rắn. Nhưng ai biết được, mấy chục phút sau nhân sự lại gọi điện đến, bảo cô được tham gia thi viết. Bạch Hiểu Nguyệt quả nhiên là Bạch Hiểu Nguyệt, xem ra cách này luôn rất hữu hiệu với cô ta. Khi thi xong ra khỏi phòng thi, Chu Nhã Tĩnh liền gọi điện thoại cho Bạch Hiểu Nguyệt. Là tôi, Chu Nhã Tĩnh. Bạch Hiểu Nguyệt nghe giọng nói cũng đoán được là cô ta. Có chuyện gì? Bạch Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói một câu. Tôi vừa mới tham gia thi viết xong, ngày mai sẽ có kết quả. Tôi cứ tưởng là cô không giúp, nhưng hóa ra cô vẫn hành động ở sau lưng. Cảm ơn vì đã nói với Vân Thiên Lâm một tiếng, cho tôi một cơ hội này. Chu Nhã Tĩnh vừa nói, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hình như là sắp mưa. Cô lùi lại vài bước, nép mình vào trong cửa công ty. Bây giờ cô chưa muốn về nhà vội. Không cần phải cảm ơn, việc còn lại, có được vào công ty hay không, cũng chưa chắc, cô đừng có vội, vui mừng quá sớm. Cô giúp Chu Nhã Tĩnh, cũng không cần phải cô ta cảm ơn, mà là bởi vì tình cảnh hiện tại của cô ta có một chút giống với cô năm đó. Cô không nỡ nhìn thấy một cô gái yếu ớt vì cuộc sống này mà chạy lung tung khắp nơi. Chu Nhã Tĩnh đắc ý, chuyện về sau không cần Bạch Hiểu Nguyệt phải bận tâm. Cô chỉ cần vào trong vòng thi viết, về sau cô đã nắm chắc được phần thắng ở trong tay. Càng nghĩ càng cảm thấy vui sướng, cô dứt khoát đi vào trong đại sảnh công ty. Hôm nay cô không có mang theo dù, vừa hay lại mưa đến. Cô phải nắm bắt cơ hội có một không hai này. Dù sao thì tôi cũng phải nói lời cảm ơn cô một tiếng, ân huệ này tôi nhất định phải ghi tạc trong lòng. Bây giờ thì cô nghỉ ngơi đi, không quấy rầy cô nữa, chào. Chu Nhã Tĩnh nói lời tạm biệt rồi cúp máy. Nếu như cô có thể thuận lợi ở bên cạnh Vân Thiên Lâm, đương nhiên cô phải cảm ơn người phụ nữ ngốc nghếch Bạch Hiểu Nguyệt này rồi. Buổi tối ngày hôm đó, Trình Lãng tự cho mình là thanh cao, xoay người cự tuyệt hợp tác với cô. Chu Nhã Tĩnh thất vọng một hồi vì không tìm kiếm được đồng minh. Tại sao Bạch Hiểu Nguyệt lại tốt số đến như vậy? Ngay cả người đàn ông từng phản bội cô ta, giờ đây cũng bảo vệ cô ta. Điều này lại càng làm cho cô mong muốn hãm hại Bạch Hiểu Nguyệt hơn bao giờ hết. Muốn hạnh phúc ư? Chu Nhã Tĩnh chưa có hạnh phúc thì Bạch Hiểu Nguyệt đừng mơ sẽ có. Kế hoạch cô lập ra dành cho Trình Lãng đã không thể thực hiện được, cô đành phải chuyển sang kế hoạch B, đó là địch không làm được thì chuyển sang khổ nhục kế, cầu làm bạn, chờ cho Bạch Hiểu Nguyệt không phòng bị, cô tung kích ra một phát ném cô ta ở dưới vực thẳm sâu. Bạch Hiểu Nguyệt là một người trọng tình cảm, chỉ cần kể khổ ra vài câu là cá lại cắn câu. Đây là nhược điểm của Bạch Hiểu Nguyệt. Hiện tại bước đầu đã thuận lợi thành công, sau này sẽ càng thuận buồm xuôi gió hơn. Nhìn xem, ông trời cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho cô. Bên ngoài trời bắt đầu tối xám, một tia sét lóe sáng, tiếng gầm giận dữ như muốn cổ vũ cho kế hoạch của cô. Trong nháy mắt, một cơn mưa rào xuống. Chu Nhã Tĩnh ngồi nhìn ở bên ngoài qua lăng kính, từ trong túi sách lấy ra gương soi lại, sẵn tiện trang điểm lại, một chút nữa còn để cho Vân Thiên Lâm nhìn. Chu Nhã Tĩnh nhìn đồng hồ treo tường, đã đến giờ tan tầm, thang máy mở, một đám người túa ra. Chu Nhã Tĩnh chăm chú nhìn ở trong đám đông, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Vân Thiên Lâm đâu. Bị mọi người nhìn lại, Chu Nhã Tĩnh quay đi chỗ khác, làm bộ dạng không biết gì, đỡ phải xấu hổ. Chu Nhã Tĩnh nghĩ Vân Thiên Lâm còn bận một chút việc chưa xuống được, ngoài trời vẫn còn đang mưa ráo riết, cô không vội nên vẫn có thể ngồi chờ tiếp. Vân Thiên Lâm ở trên tầng nhìn thời gian, anh sắp xếp đồ đạc lại chuẩn bị về. Anh nhìn ra cửa kính, mưa bên ngoài tầm tã, lại nhìn xuống dưới bàn làm việc có cây ô mà trưa nay Bạch Hiểu Nguyệt đã chuẩn bị sẵn. Cô nói chiều nay thế nào cũng sẽ mưa nên đặc biệt chuẩn bị cho anh. Nhưng mà Bạch Hiểu Nguyệt quên mất một điều rằng anh từ đây xuống dưới tầng hầm lấy xe không cần phải dùng ô. Cuối cùng Vân Thiên Lâm vẫn là lấy ô đi ra khỏi văn phòng. Anh nắm lòng muốn trở về nhà nhìn cô. Lúc thang máy mở ra, Vân Thiên Lâm gửi tin nhắn cho cô hỏi xem là ở nhà có mưa không. Nếu mưa lớn thì không cần phải đợi anh ở sân trước, vào nhà mà ngồi. Chu Nhã Tĩnh ngồi một hồi nhìn xung quanh, chờ đợi mỏi mòn, ngẩng đầu lên thấy Vân Thiên Lâm đi ra. Hình như Vân Thiên Lâm đang có chuyện vui, nhìn điện thoại cũng có thể cười vui vẻ đến như vậy. Chu Nhã Tĩnh đứng ở bên cạnh, trong lòng hứng khởi, chỉ cần anh ngẩng đầu lên thì có thể thấy cô rồi. Chu Nhã Tĩnh tràn đầy hy vọng, nhưng đổi lại là Vân Thiên Lâm vẫn nhìn điện thoại, đi ngang qua cô mà không hề cảm nhận được sự tồn tại của cô. Nếu là trước kia, chỉ cần ở trong vòng 10 bước chân, anh có thể nhận ra cô một cách dễ dàng. Anh nói trong đám đông, cô không thể lẫn một người nào khác. Nhưng bây giờ xung quanh cô chẳng có ai cả, chỉ có một mình cô đứng ở đây mà chẳng khác nào đối với anh như một người dưng. Trong giây khắc sự tưởng tượng bị phá vỡ như là một gáo nước lạnh hất vào mặt, kéo theo sự hụt hẫng chạm xuống đáy sâu. Thiên Lâm! Chu Nhã Tĩnh hít một hơi thật sâu, cô gọi anh lại trong nỗi xấu hổ ê chề. Cô không được từ bỏ, từ chỉ cần là cố gắng bám theo, chắc chắn một ngày nào đó Vân Thiên Lâm sẽ để ý đến cô một lần nữa. Vân Thiên Lâm nghe được có người kêu mình, anh dừng lại bước chân, mắt rời khỏi màn hình điện thoại, lúc này mới chú ý đến Chu Nhã Tĩnh đang mặc trang phục công sở gọi anh. Vân Thiên Lâm không ngạc nhiên khi thấy Chu Nhã Tĩnh lắm, anh chỉ gật gật đầu ừ một tiếng rồi bước đi tiếp. Chu Nhã Tĩnh ngây ngẩn cả người, chỉ như vậy thôi sao? Cô ngồi đợi anh cả buổi chỉ để đổi lại một tiếng ừ này của anh. Chu Nhã Tĩnh không cam lòng, chạy chậm tới đuổi theo. Vân Thiên Lâm, không nghĩ tới lại gặp anh ở đây. Hôm nay em tham gia cuộc thi viết của công ty anh, em nghĩ mình không làm tệ lắm. Thiên Lâm, em cảm ơn anh, nếu không có anh dù gì cho em thì em cũng không thể nào vào được tới phòng này. Vân Thiên Lâm lạnh nhạt nhìn qua Chu Nhã Tĩnh, anh cũng không vạch trần lời nói dối của cô. Đeo bám như thế này liệu có lợi ích gì không, chỉ khiến tranh càng thêm khó chịu mỗi lần nhìn thấy cô. Em vào được phòng này không có nghĩa là em sẽ được tuyển vào trong công ty. Kết quả chưa có, đừng có vui mừng quá sớm. Được Vân Thiên Lâm trả lời, bao nhiêu sự xấu hổ cùng với có một chút mặt dày của cô biến mất. Nếu là trước đây, có bao nhiêu người đàn ông muốn cô làm bạn gái, hành động đeo bám này chính là cô cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình, nhưng biết làm sao được. Chính thời gian và cuộc sống đã vùi dập cô trở thành như thế này. Anh nói đúng, với năng lực và chuyên môn và kinh nghiệm không có thì sao có thể vào được RV làm việc. Nhưng được vào phòng biết thì có rớt em cũng cảm thấy vui, không mấy người có thể vào được phòng này. À đúng rồi, anh tính về nhà sao? Lúc nãy em gọi điện thoại một hồi mà quên mất ngoài trời đang mưa, em cũng không có mang theo ô, xem ra trận mưa này phải lâu lắm mới tạnh. Chu Nhã Tĩnh vừa nói vừa đi ra tới cửa cảm thán, cô đã mở lời như thế rồi, chắc chắn bất cứ người nào cũng sẽ mở lời đưa cô về nhà, không vì tình yêu thì cũng sẽ vì lịch sự. Chu Nhã Tĩnh chỉ cần đạt được mục đích, Vân Thiên Lâm đưa về. Còn vì cái gì thì cô không quan tâm. Chu Nhã Tĩnh đang chờ Vân Thiên Lâm mở miệng, nói để anh đưa cô về nhà, nhưng đổi lại lại chẳng có gì cả, anh hoàn toàn không có ý định đưa cô về. Chu Nhã Tĩnh đành phải chủ động thêm một lần nữa. Thiên Lâm, có thể phiền anh đưa em về nhà một đoạn có được không? Bây giờ thật sự rất khó bắt xe mà em lại không mang theo ô. Vân Thiên Lâm nheo nheo mắt lại. Bây giờ ở trong mắt anh, Chu Nhã Tĩnh giống như là keo rán, rửa hoài không ra, khiến cho anh vô cùng bài xích. Anh đưa ô qua một bên, đặt ở trong tay Chu Nhã Tĩnh nói. Đây là ô của Bạch Hiểu Nguyệt chuẩn bị cho tôi, em cầm lấy rồi tự bắt xe về nhà. Xin lỗi, vợ tôi đang đợi ở nhà. Cứ như vậy, Chu Nhã Tĩnh trơ mắt nhìn chiếc ô trong tay, rồi lại nhìn Vân Thiên Lâm phũ phàng lái xe rời đi. Vân Thiên Lâm bây giờ đối với cô lạnh lùng như vậy ư? Có cái gì đây? Ô của Bạch Hiểu Nguyệt, cô mới không thèm ô của Bạch Hiểu Nguyệt. Chu Nhã Tĩnh vứt cái ô sang một bên, trong lòng lại nổi lên sự không cam lòng và tức tối. Một người bảo vệ luống tuổi đi tới, nhặt cái ô lên, giọng nói rụt rè hướng tới Chu Nhã Tĩnh. Cô gái, nếu như cô không cần cái ô này nữa thì có thể cho tôi được không? Tôi đang đi tuần tra nhưng lại không có ô. Chu Nhã Tĩnh thấy phiền, giờ phút này cô không còn muốn ai lại gần mình. Cô đang thật sự rất bực mình, cô mà hét lên. Lấy đi đi. Người đàn ông luống tuổi vừa đi, Chu Nhã Tĩnh chưa kịp bình tĩnh trở lại thì một chiếc xe chạy tới ở trước mặt cô. Cửa sổ xe hạ xuống, nhìn qua là một người đàn ông đã sắp xỉ 50 tuổi. Cô gái xinh đẹp, có muốn cho tôi quá sang một đoạn đường không? Chu Nhã Tĩnh nhìn thoáng qua người đàn ông già, cô chán ghét giống lên một tiếng. Cút đi! Người đàn ông trung niên cười mỉa mai một cái, nâng kính xe lên, chạy vèo đi một cái. Nước đọng ở bên vệ đường bắn vào người Chu Nhã Tĩnh. Trong phút chốc, cả người Chu Nhã Tĩnh ướt như chuột lột. Chu Nhã Tĩnh bộ dạng tức tối trở về nhà. Trên đường đi đã dập tắt không ít lửa giận ở trong lòng Chu Nhã Tĩnh. Cô đột nhiên để ý đến một vấn đề, đó là nếu như Vân Thiên Lâm không đồng ý giúp cô, thì có thể trực tiếp không nhận hồ sơ. Đằng này lại bảo cô tham gia cuộc thi viết. Chắc chắn là kế hoạch của cô đã nhận ở trong tầm tay. Vân Thiên Lâm đâu rảnh rỗi đến mức chơi trò mèo vườn chuột với cô. Nghĩ thế, Chu Nhã Tĩnh vui vẻ trở lại, khẳng định là Vân Thiên Lâm vẫn còn thương xót cô, cho nên mới quảng đại như vậy. Không nghĩ tới những điều không vui nữa, kế tiếp đó là cô phải ở nhà chuẩn bị cho buổi phỏng vấn chính thức. Nếu như Chu Nhã Tĩnh biết Vân Thiên Lâm chính là chơi trò mèo vờn chuột với cô, thì có bị tức chết không? Cô chính là một vật trung gian để cho anh được lợi từ Bạch Hiểu Nguyệt, chơi trò này một chút cũng vui. Chu Nhã Tĩnh mang tâm thế chắc chắn là mình sẽ được gọi đi phỏng vấn, nhưng đã qua vài ngày rồi, vẫn không có một cuộc gọi nào. Chu Nhã Tĩnh kiểm tra điện thoại của mình, có phải là bị hư hay mất sóng rồi không? Tại sao vẫn không có tin tức gì? Cô không thể bị rớt được. Đột nhiên ngoài cửa vang lên một tràng tiếng đập cửa, thể hiện sự nóng lòng của đối phương. Chu Nhã Tĩnh cảm thấy lạ, từ ra mở cửa. Cô đi làm gì có ai đến thăm chứ? Mở cửa ra, người đứng ở trước mặt cô là Trương Tử Nghiêm, đầu óc cô liền đổ tung, không tự giác run sợ. Nhìn mặt hắn ta là cô lại nhớ đến ký ức dơ bẩn đó. Chu Nhã Tĩnh dùng tốc độ nhanh nhất đẩy hắn ra xa, đóng cửa lại. Nhưng với sức lực yếu ớt của cô, sao lại có thể chống lại với tên Trương Tử Nghiêm? Hắn ta nhẹ nhàng đá văng cái cửa ra, nhiễm nhiên bước vào căn hộ, ngồi chiếm trễ ở trên ghế sofa. Loại người như anh còn đến đây làm gì? Lần trước đã cùng nhau thỏa thuận, không ai quen biết ai. Nếu như đến đây để đòi tiền thì mời về cho. Tôi không có tiền, về sau đừng đến đây tìm tôi nữa. Chu Nhã Tĩnh thấy Trương Tử Nghiêm giống như là thấy loại sâu bọ, rắn rết. Cô chỉ muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt. Trương Tử Nghiêm nhìn bộ dạng của Chu Nhã Tĩnh thích thú. Để xem một chút nữa ở trên giường có còn kêu la thảm thiết như vậy hay không? Hay là lại rên rỉ từng cơn vì khoái cảm? Nếu hắn biết nữ thần ở trong lòng hắn thời còn đi học thế này, anh đã không ngại mà ra tay sớm hơn. Em hỏi tôi tới đây để làm gì? Trương Tử Nghiêm cười hắc hắc, đứng dậy đi đến gần Chu Nhã Tĩnh, nhìn hắn ta càng lúc tới gần mình. Chu Nhã Tĩnh lùi lại đằng sau, những hình ảnh ghê tởm đó lại không tự chủ được hiện lên ở trong đầu cô. Trương Tử Nghiêm ghét nhất là bộ dạng xa về thanh cao này của cô, cả thân thể đều đang vấy bẩn bùn. Thế mà lại cứ muốn làm một loại nhành hoa sen. Chu Nhã Tĩnh thấy hắn tới gần, cô né tránh một bên, chuyển sang vị trí khác đứng. Trương Tử Nghiêm đâu dễ dàng buông tha cho Chu Nhã Tĩnh, hắn bước một bước tới túm lại cô, kéo người vào trong lồng ngực mình, vừa hay tạo thành một tư thế thân mật. Trương Tử Nghiêm kéo người đi đến ban công, hướng Chu Nhã Tĩnh đối diện với thành lan can, còn hắn đứng ở đằng sau Chu Nhã Tĩnh, khom người xuống ép Chu Nhã Tĩnh nhìn xuống bên dưới. Con nhớ rõ lần đó không? Chính là ở chỗ này, tư thế này, em không nhớ kỹ thì để cho tôi nhắc lại. Dáng người em, hai tay vịn vào lan can, mông đưa về phía tôi, nó làm cho em kêu to biết bao. Hình ảnh đẹp như vậy, tôi đâu nỡ không lưu lại nếu em đã quên. Có cần tôi cho xem lại hình ảnh không? Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Hôm nay tôi tới đây chính là muốn báo cho em một tin tức vô cùng tệ. Đừng có ngu ngốc chờ đợi điện thoại của cái công ty đó trong hy vọng nữa. Còn em muốn biết cụ thể ra sao thì phải đợi đến biểu hiện của em rồi. Anh có tin nhắn thông báo tuyển chúng của RV, mau nói cho tôi biết, có phải tôi đã qua được rồi, nhưng tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được điện thoại? Trương Tử Nghiêm rất hài lòng với bộ dạng sốt sắng của Chu Nhã Tĩnh, nhưng nếu như bộ dáng này vì anh mà khẩn trương thì tốt rồi, đáng tiếc lại vì người đàn ông khác. Nữ thần trong lòng anh thật chẳng khác nào là thiên thần bị nhuốm máu của ác quỷ. Đã thành ra như thế này rồi lại còn mơ tưởng cao sang. Nếu em là tôi hài lòng, tâm trạng tôi vui vẻ, ít nữa sẽ nói cho em biết sự thật. Em biết là tôi thích tư thế nào nhất mà, tuy rằng thân thể đã qua bao nhiêu lần, nhưng mà không thể phủ nhận, nó làm cho tôi sung sướng. Trương Tử Nghiêm vừa nói, bàn tay luồn vào dây váy của Chu Nhã Tĩnh. Một cảm giác tê dại chuyển đến, Chu Nhã Tĩnh cực kỳ ghét bản thân mình. Rõ ràng rất ghét Trương Tử Nghiêm động vào bản thân mình, nhưng vẫn không nhịn được mà hưởng thụ cái khoái cảm do hắn mang đến. Chu Nhã Tĩnh bấu chặt tay vào thành lan can, bắt đầu rên rỉ. Trương Tử Nghiêm cười vừa lòng, tự mình cởi ra, nói em là cô gái đê tiện quả là không sai. Một lát sau, Trương Tử Nghiêm thỏa mãn. Lúc gần đi, anh hướng đến Chu Nhã Tĩnh đang nằm ở trên giường cười cười nói, tập đoàn RV thông báo những người trúng tuyển sẽ được phỏng vấn vào 9 giờ sáng ngày mai trên tầng 16 của phòng hội nghị. Thế nhưng rất tiếc ở trong danh sách không có tên của Chu Nhã Tĩnh. Biết kết quả không có gì, nhưng hắn vẫn muốn úp úp mở mở tạo nên hy vọng cho Chu Nhã Tĩnh. Để khi xong việc anh nói ra, nhìn Chu Nhã Tĩnh tuyệt vọng, lòng anh lại càng vui vẻ. Chứng kiến nữ thần ở trong lòng anh, từng ngày rơi vào hố sâu không có lối thoát, anh rất là đắc ý. Chu Nhã Tĩnh phải biết là loại người như cô bây giờ chỉ có xứng với anh, còn với Vân Thiên Lâm đúng là ôm mộng tưởng. Anh nói cái gì cơ? 9 giờ sáng ngày mai là phỏng vấn, danh sách không có tên của tôi, sao có thể? Chu Nhã Tĩnh không tin lời của Trương Tử Nghiêm là thật, cô chắc chắn có phần thi viết của mình rất tốt. Cô đã nhờ Trương Tử Nghiêm chuẩn bị kỹ cho cô phần này, sao có thể bị đánh rớt được? Không tin chứ gì, cho em xem. Trương Tử Nghiêm nói, từ trong túi lấy ra một tờ giấy danh sách ném vào trên người Chu Nhã Tĩnh. Chu Nhã Tĩnh nhặt lên xem, số điểm của cô so với bọn họ không có thấp hơn bao nhiêu, nhưng lại bị cho là rớt, nhất định là có ẩn tình bên trong. Sự việc đã đến nước này rồi, Vân Thiên Lâm chính thức đã ruồng bỏ em, về sau em muốn làm thế nào thì làm, tôi mặc kệ không nhúng tay vào nữa, chúc em mau sống trở thành người phụ nữ của Vân Thiên Lâm, đúng như ước nguyện. Trương Tử Nghiêm nở ra nụ cười kiêu ngạo, mở cửa ra dầm một cái biến mất dạng. Chu Nhã Tĩnh cầm lấy tờ giấy, tay cô run run lên, rồi lại xé nát tờ giấy thành nhiều mảnh ra. Tại sao? Tại sao? Tại sao cô lại bị đánh rớt chứ? Rốt cuộc là ai giở trò? Bạch Hiểu Nguyệt là cô ta chính là người đứng đằng sau lưng mọi việc, cô ta thao túng tất cả, thật là ghê tởm, chính mình đã quá đánh giá thấp Bạch Hiểu Nguyệt. Được lắm, cô muốn chơi với tôi có đúng không? Tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Lúc này là buổi tối, Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi cạnh nhau mỗi người một việc. Vân Thiên Lâm đang đọc sách chuyên ngành, Bạch Hiểu Nguyệt đang mô phỏng lại một tệp tạp hóa bé xíu, cô đang trang trí bóng đèn điện và đột nhiên hắt xì một cái. Vân Thiên Lâm ngồi cạnh đó liền chuyển quyển tạp chí sang một bên, nhưng anh nhắm mạnh thế nào mà lại làm ngã bình hoa bế tí Bạch Hiểu Nguyệt mới vừa làm. Tiếng động vang lên làm cho Bạch Hiểu Nguyệt giật mình trượt tay, thế là phá hỏng luôn nguyên dàn bóng đèn treo ở trước sân tiệm mà cô đã vất vả làm mấy ngày nay. Em không sao chứ? Sao lại hắt gì? Bị cảm rồi sao? Vân Thiên Lâm cuống cuồng ngồi xuống quan tâm hỏi han cô. Thời tiết mấy hôm nay mưa nắng thất thường, bị cảm là nhỡ bị sốt thì làm sao? Bạch Kiều Nguyệt bị Vân Thiên Lâm làm phiền, nhìn mấy thứ mình kỳ công làm đã bị anh làm hỏng ở trong chốc lát, cô liếc mắt mà hét lên một tiếng. Vân Thiên Lâm, cái đồ chết tiệt nhà anh, em bắt đền đó, lại làm cái khác cho em đi. Vân Thiên Lâm nuốt nuốt nước bọt, anh đã bị tai lại không nghe thấy tiếng hét của cô, nhưng người mang thai tính khí rất thất thường, anh đành phải chịu thôi. Nhớ lúc trước, cô lúc nào cũng dịu dàng, còn bây giờ mỗi lần không hài lòng gì đó thì lại đổ lỗi cho anh. Đâu hử chỗ nào để anh làm lại cho. Vân Thiên Lâm đẩy qua cô chỗ khác, anh xem xét hệ thống đèn điện. Đây là vật lý lớp 6 còn làm được, thế mà cô lại mò mấy hôm nay. Vân Thiên Lâm nhìn sang cô chế giễu. Mấy hôm nay em bận rộn vì cái đơn giản này, thật là phí cho em đi du học ở nước ngoài. Xem anh đây này. Bạch Kiều Nguyệt bĩu môi, không chịu thua nói lại. Anh thử xem có làm khó hay không. Làm không được thì biết tay em. Nói là vậy, nhưng Bạch Kiều Nguyệt rất hiếu kỳ nhích lại gần anh xem. Ai biết được Vân Thiên Lâm háo thắng nghĩ rằng đơn giản là chớp nhoáng là xong. Bàn tay thô to của anh vừa đụng một cái, ngôi tiệm lại rung rinh, cửa hiệu vật dụng từ từ rơi ra. Vân Thiên Lâm hốt hoảng nhìn bãi chiến trường mình gây ra. Bạch Kiều Nguyệt không thể tin mấy miếng gỗ tỉ mỉ của cô lại bị anh phá nát. Vân Thiên Lâm! Vào nửa đêm, trong căn phòng rộng rãi, ánh đèn điện sáng choang, dưới sự giám sát của Bạch Kiều Nguyệt, Vân Thiên Lâm ngồi nghiêm túc dán từng miếng gỗ lại đã bị anh làm hỏng. Hệ thống đèn điện cũng đã được anh sửa chữa lại. Bạch Kiều Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn anh chăm chú làm giúp cô. Bạch Kiều Nguyệt mới nhớ tới một việc hỏi anh. Thiên Lâm, việc của Chu Nhã Tĩnh thuận lợi chứ? Cô ta có đậu vòng thi viết không? Vân Thiên Lâm đang chuyên tâm gắn đèn, anh trả lời dứt khoát. Cô ấy không đủ năng lực, không đậu. Vốn dĩ cho là Chu Nhã Tĩnh tham gia thi viết chỉ là hình thức, muốn cho Bạch Hiểu Nguyệt không bị cảm giác đồng cảm ấy bám lấy. Chứ kết quả đã rõ mồn một, anh sao có thể để cho Chu Nhã Tĩnh vào làm việc trong công ty của anh được. Vân Thiên Lâm nghĩ rằng chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa, cuộc thi viết đã bị đánh rớt, Chu Nhã Tĩnh sẽ không còn cơ hội đến đây làm phiền anh nữa. Nhưng Vân Thiên Lâm xem nhẹ trình độ mặt dày của Chu Nhã Tĩnh. 3 năm không gặp, Chu Nhã Tĩnh đã trở thành một con người vô sỉ, không biết xấu hổ là gì. Ngay sau đó, trong hội nghị, Kim Giải và Kim Nhắn nhích đúng số 9. Vòng phỏng vấn cuối cùng đã được chính thức bắt đầu, nhưng trong số thí sinh đến tham gia là nhiều hơn một người và người đó không có tên ở trong danh sách. Cô à, thật là xin lỗi, nhưng cô không có tên ở trong danh sách phỏng vấn ngày hôm nay. Cảm phiền cô ra ngoài, chúng tôi phải bắt đầu rồi. Một nữ nhân viên kiểm tra chạy đến nói lịch sự với Chu Nhã Tĩnh, nhưng Chu Nhã Tĩnh vẫn mắt điếc tai ngơ, ngồi một chỗ không nhúc nhích. Đã kiểm tra không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn của RV, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống này. Cô gái này là ai, lại có gan đến tập đoàn làm náo loạn. Chân chân, sao còn chưa bắt đầu? Lúc này giám đốc bộ phận nhân sự đến, Chu Nhã Tĩnh nhìn ra anh. Người này chính là người đã cô năn nỉ ở dưới đại sảnh. Thật may mắn lại gặp anh ta ở đây. Giám đốc nhìn thấy Chu Nhã Tĩnh, liền nhớ ra cô gái này đã từng năn nỉ anh chấp nhận hồ sơ. Anh đã từ chối, sau đó lại có thông báo của tổng giám đốc chuyển xuống là cho cô ta tham gia thi viết. Kết cục vẫn là như cũ, thế mà hôm nay lại gặp cô ta ở đây. Ứng viên không có xấu hổ này, vẫn là lần đầu tiên anh gặp. Giám đốc, xin lỗi, cô gái này không có tên ở trong danh sách, em đã nói với cô ấy nhưng cô ấy không chịu đi. Trần Trần khó xử cầu cứu giám đốc, cô không biết phải xử lý như thế nào. Là cô? Giám đốc lạnh lùng hỏi một câu, Chu Nhã Tĩnh làm bộ nghe, tiếng ngẩng đầu lên, lúc này mới đứng lên cười lịch sự. Giám đốc nhân sự, thật là vinh hạnh cho tôi được anh nhớ mặt, tôi là Chu Nhã Tĩnh, chào giám đốc Vương. Hiện tại chúng tôi rất bận, không có thời gian trò chuyện với cô. Trong danh sách không hề có tên cô, mong cô lập tức rời khỏi đây. Giám đốc Vương, tôi đến đây không phải là để gây rối. Tôi muốn hỏi anh là tại sao số điểm thi viết của tôi không thấp hơn với mọi người nhưng lại cố tình đánh rớt. Tôi cần một lời giải thích công đạo từ anh. Thì ra là không cam tâm bị loại. Đáng lý ra cô ta bị loại ngay từ đầu. Cô ta tham gia dự thi vòng viết đã là may mắn rồi, còn đến đây đòi công đạo. Cô Chu, điểm số viết cao nhưng chúng tôi còn căn cứ vào những khía cạnh khác nữa. Cô ngay từ đầu đã bị loại, chuyên môn, kinh nghiệm không có, năng lực lại càng không. So với thí sinh ở đây, cô không hề có bằng họ một góc. Thử hỏi tại sao chúng tôi lại phải thuê một nhân viên vô dụng như cô để làm gì? Nếu như bây giờ cô không rời khỏi đây, tôi sẽ gọi bảo vệ tới mời cô rời khỏi công ty. Giám đốc không khách sáo mà to tiếng với Chu Nhã Tĩnh trước mặt bao nhiêu người. Chu Nhã Tĩnh xấu hổ nói không nên lời. Anh được lắm, công ty này đồ trắng thành đen, không công bằng với thí sinh. Chu Nhã Tĩnh lập tức rời đi, cách này không được thì cô tìm cách khác. Từ bỏ ư, không dễ như vậy đâu, Bạch Hiểu Nguyệt. Chu Nhã Tĩnh đoán bây giờ Bạch Hiểu Nguyệt có lẽ đang ở trên văn phòng với Vân Thiên Lâm. Sau khi theo dõi lịch trình trước đó của Bạch Hiểu Nguyệt, cô bây giờ đã nắm rõ thói quen hàng ngày của Bạch Hiểu Nguyệt. Cô quyết định đi tìm Bạch Hiểu Nguyệt nói cho ra lẽ, sẵn tiện có Vân Thiên Lâm ở đó, vạch trần cái bộ mặt gian dối của cô ta, làm bộ như là không quan tâm, sau đó dấy lên tia hy vọng trong lòng cô để cô được tham gia cuộc thi viết, cuối cùng đã trở thành công cốc. Nếu như thế này thì ngay từ ban đầu chặt đứt ngọn lửa nhen nhóm ở trong lòng cô, Bạch Hiểu Nguyệt quả là cao tay. Khi Chu Nhã Tĩnh muốn đi lên văn phòng của Vân Thiên Lâm thì Quẩy Lễ Tân ngăn cản cô lại. Thưa cô, xin hỏi cô muốn tìm ai? Nếu có việc gì thì xin mời đến bàn đăng ký. Chu Nhã Tĩnh vừa mới bị người trong phòng đuổi ra, ầm ĩ một lúc, đương nhiên bị nhân viên để mắt đến, không dám qua loa. Tốt lắm, tôi muốn gặp tổng giám đốc công ty mấy người, Vân Thiên Lâm. Chúng tôi là bạn bè cũ với nhau, trước kia tôi thường xuyên đến đây, cô có lẽ là người mới nên không nhận ra tôi. Cô gái Lễ Tân cẩn thận quan sát Chu Nhã Tĩnh rồi nở ra nụ cười chuyên nghiệp. Xin lỗi, tổng giám đốc đã ra quy định mới, nếu như không có lịch hẹn đặt trước thì ngay cả người thân hay bạn bè cũng không được, trừ khi có thông báo đột xuất từ trên đưa xuống. Tôi rất tiếc cô không nằm ở trong trường hợp đó. Thật buồn cười, cái quy định rác rưởi gì vậy? Ở đâu ra lắm quy định như vậy? Muốn đuổi khéo cô chứ gì? Thế này đi, cô gọi điện thoại cho tổng giám đốc nói là có Chu Nhã Tĩnh cần gặp. Tôi thật sự có việc gấp, hoặc là cô nói trợ lý cũng được. Trợ lý của Vân Thiên Lâm cũng biết tôi. Lễ Tân bắn tính bắn nghi nhìn Chu Nhã Tĩnh. Lỡ đó là bạn bè của tổng giám đốc thật, thì cô đã bị đắc tội với cấp trên rồi. Thật là khó xử. Vậy cô đợi một lát. Chu Nhã Tĩnh ngồi ghế chờ, nhìn Lễ Tân gọi điện thoại. Phải thế chứ. Những thứ cô chỉ cần gọi tên Vân Thiên Lâm ra, anh ấy cũng đều phải tuân theo. Cảm giác này thật là thích. Nếu cô là Vân phu nhân thật, thay thế vị trí của Bạch Kiều Nguyệt, mỗi ngày cô đều có thể ra oai với người khác. Một lát sau, Lễ Tân đến thông báo cho Chu Nhã Tĩnh biết. Xin lỗi cô, trợ lý của tổng giám đốc nói ngài ấy đang bận tiếp vợ mình, không dành để tiếp người khác. Cái gì? Nghe nói cô đang ở bên ngoài này chờ. Vậy mà Vân Thiên Lâm lại nói anh bận đùa giỡn với Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm đã trở thành một kẻ đi làm không chuyên tâm, vướng bận phụ nữ từ khi nào vậy? Không được, hôm nay cô nhất định phải gặp cho bằng được. Hai người đó, không phải là... thì cũng là Bạch Hiểu Nguyệt. Cô phải hỏi rõ ngọn nguồn tại sao cô lại bị đánh rớt. Nếu không cho cô đi lên thì cô cứ ngồi chờ đây. Thời gian cô có rất nhiều, không ngại mình được gọi là kẻ mặt dày. Đến thời điểm giữa trưa, đột nhiên mẹ xuất hiện đến nhà Vân Thiên Lâm. Nhưng không thấy Bạch Hiểu Nguyệt đâu. Đặng Cầm gọi cho Bạch Hiểu Nguyệt mau chóng trở về để dặn dò một số thứ. Bạch Hiểu Nguyệt vội lấy túi sách tạm biệt Vân Thiên Lâm, nhớ lời dặn của anh. Trực tiếp đi đến bãi hầm xe. Tài xế Trương đã đợi sẵn ở đó, không được đi cổng chính, nhớ không? Anh hôm nay làm sao vậy? Bình thường em vẫn đi cổng chính mà. Đúng rồi, mấy bịch bánh ở trên bàn và đổ rác ăn vặt, anh dọn giúp em. Mẹ gọi đột xuất quá, em lại không vội vệ sinh. Vân Thiên Lâm nhìn qua cái bàn sạch sẽ của anh, hoàn toàn là rác của cô. Anh thở dài, hình như cô đến văn phòng của anh là một sai lầm. Phòng nghỉ của anh bây giờ toàn là rác, quần áo của cô. Anh biết rồi, những gì anh dặn dò có nhớ không? Bạch Hiểu Nguyệt thấy phiền, đi đến cửa rồi phải ngoái đầu lại. Em nhớ rồi, không được đi cổng chính, mà anh phải tự dọn rác của em, không được để cho nhân viên dọn, đó là rác của em đấy. Bạch Kiều Nguyệt cảnh cáo, rác của cô mà anh dám để cho người khác dọn thì biết tay cô. Nói rồi Bạch Kiều Nguyệt biến mất dạng, để lại một hơi thở dài của Vân Thiên Lâm, tổng giám đốc gì chứ, cũng chỉ là vệ sĩ, cu li cho người vợ mà thôi. Dặn là thế nhưng Vân Thiên Lâm vẫn theo dõi cô đi vào thang máy, bấm số tầng lúc nãy anh mới xoay người rời đi. Vân Thiên Lâm đi đến cửa sổ nhìn xuống bên dưới, nhìn thấy xe chạy rồi anh mới an tâm trở lại bàn làm việc. Trong đại sảnh, Chu Nhã Tĩnh đang ngồi cả ngày, từ buổi sáng đến bây giờ cô cứ ngây ngốc ngồi nhìn vào thang máy, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Vân Thiên Lâm hay Bạch Hiểu Nguyệt. Tại sao lại có thể như vậy? Cô đoán là mình ít ra cũng phải gặp được Bạch Hiểu Nguyệt chứ, đằng này lại chẳng gặp được ai. Nếu như đã như vậy thì cô sẽ đi đến xe của Vân Thiên Lâm mà ngồi đợi. Vân Thiên Lâm chẳng lẽ lại không lái xe về nhà. Chu Nhã Tính nghĩ như vậy, liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn người ở trong đại sảnh đã rời đi, người theo dõi lập tức gọi cho A Nham thông báo người đã đi. A Nham đi vào báo cáo cho Vân Thiên Lâm, anh nghe tin trầm ngâm. Chu Nhã Tính dễ dàng như vậy, trong khi đã sắp đến giờ tan tầm sao? Đến giờ tan ca rồi, chuyện đó cho qua đi, chúng ta về thôi. Vân Thiên Lâm sắp xếp lại một đống hồ sơ, hôm nay về sớm ghé qua cửa tiệm mua một ít nguyên liệu, làm một mô hình mới cho cô, cái mô hình hôm qua làm quá lỏng lẻo. Vân Thiên Lâm đi đến bãi đỗ xe, bắt gặp ngay Chu Nhã Tĩnh đang ngồi kế bên xe anh. Quả nhiên anh đoán đúng, sao Chu Nhã Tĩnh có thể bỏ cuộc thế được, cô ta đã nghĩ ra một địa điểm thích hợp hơn để đợi. Anh làm như không thấy, không biết, đi qua mở cửa xe. Chu Nhã Tĩnh ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy Vân Thiên Lâm, liền chạy ngay đến. Chu Nhã Tĩnh bắt lấy tay áo của Vân Thiên Lâm, cô bây giờ đã gấp lắm rồi, vào thẳng vấn đề chính luôn, cô nói. Thiên Lâm, gặp anh thật là khó khăn, anh có thể cho em một chút thời gian nói vài lời không? Vân Thiên Lâm khó chịu, không kiên nhẫn liếc mắt một cái trả lời. Chuyện gì? Vân Thiên Lâm, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện, ở đây không tiện, chỉ cần 10 phút thôi. Chu Nhã Tĩnh mong đợi, nhìn Vân Thiên Lâm bằng ánh mắt khẩn khoản. Mong anh cho cô 10 phút. Vân Thiên Lâm nhìn đồng hồ, anh sốt ruột, sợ trễ giờ, cửa tiệm lại đóng cửa. Tôi không có thời gian, có gì thì nói tại đây luôn đi. Chu Nhã Tĩnh không chần chừ nữa, cô nói. Thiên Lâm, em muốn hỏi anh là tại sao phần thi viết của em lại điểm số rất cao, nhưng lại bị đánh rớt. Có phải Bạch Hiểu Nguyệt đã nói gì ở đằng sau lưng em, cho nên em mới bị như vậy không? Vân Thiên Lâm nhìn đồng hồ, anh không nhìn Chu Nhã Tĩnh mở miệng nói thẳng. Không phải là lỗi của Bạch Kiều Nguyệt, là tôi đã kêu người cho em tham gia thi viết, sau đó là loại em ra khỏi danh sách trúng tuyển. Là anh, tại sao lại làm như vậy? Cho cô tham gia thi viết, nhưng lại cho cô rớt. Anh làm như thế để làm gì? Vân Thiên Lâm, anh có thể công bằng một chút có được không? Khó khăn lắm em mới có thể xin anh vào cuộc thi để tìm được một công việc tốt, không quấy rầy đến anh nữa. Thế mà anh lại chặt đứt cơ hội làm lại từ đầu của em. Trong khi đó điểm số của em rất tốt. Lý do gì anh lại cho em rớt? Anh thật sự là không công bằng. Anh nói xem đạo lý ở đâu chứ? Công bằng, đạo lý. Vân Thiên Lâm lạnh lùng cười một tiếng. Kể từ khi Chu Nhã Tĩnh cầu xin Bạch Hiểu Nguyệt, nó đã không còn công bằng hay đạo lý gì nữa rồi. Thế mà Chu Nhã Tĩnh còn cả gan dám đứng ở trước mặt anh đòi công lý. Nếu như Chu Nhã Tĩnh thật tâm muốn tìm một công việc chuyên tâm làm việc, anh không ngại cho cô một chức vụ nhỏ trong công ty. Nhưng Chu Nhã Tĩnh lại có ý đồ riêng, thử hỏi anh dám cho cô ta vào làm việc không? Bạch Hiểu Nguyệt lại đang mang thai, không thể chịu kích động đó. Chu Nhã Tĩnh, nếu em thật sự muốn tìm một công việc thì hãy gọi cho tôi sẽ giới thiệu cho em một công ty khác, còn công ty của tôi thì không được, chẳng có lý do gì cả. Nói rồi Vân Thiên Lâm dứt khoát lên xe, khởi động chạy vút một cái để cho Chu Nhã Tĩnh ở lại một mình. Vân Thiên Lâm đã nhận ra được ý đồ của cô, cho nên mới tuyệt tình như thế, kế hoạch B thất thành. Cô tất nhiên sẽ triển khai kế hoạch C, nhất quyết không từ bỏ, vì muốn ở lại bên cạnh Vân Thiên Lâm, cô đã trả giá rất nhiều. Cô phải đoạt lại những thứ vốn thuộc về cô. Anh muốn đi ra ngoài, đã khuya lắm rồi. Bạch Hiểu Nguyệt mới bước từ phòng tắm, đã thấy Vân Thiên Lâm vội vàng thay đồ chuẩn bị đi đâu đó. Bạch Hiểu Nguyệt thấy lạ, tối rồi mà anh còn đi đâu? Anh có một chút việc cần phải xử lý, em nhớ là đi ngủ trước, một chút nữa anh sẽ trở về. Vân Thiên Lâm không tính sẽ kể vụ này cho Bạch Hiểu Nguyệt nghe, nếu chuyện nào cần biết thì anh sẽ nói. Còn chuyện nào không cần biết thì anh giữ im lặng, khi nào cô hỏi anh sẽ nói. Em đi theo với có được không? Bạch Kiều Nguyệt mè nhau, buổi tối ở nhà một mình chán muốn chết, cô muốn tìm một cơ hội ra ngoài. Không được, anh đi một chút rồi về, chuyện công việc, em không tiện đi theo, ngoan nào ở nhà chờ anh về. Vân Thiên Lâm lập tức từ chối, đã muốn giấu cô rồi mà còn dẫn cô đi theo, khác nào lại ông tôi ở bụi này. Vậy anh lấy xe cẩn thận, chú ý an toàn. Không cho cô đi thì thôi, còn cần phải dứt khoát như vậy không? Đúng là đồ keo kiệt. Ừ, anh đi đây. Nhìn Vân Thiên Lâm đi xuống lầu, đến bãi đỗ xe, nghe được tiếng khởi động xe đi. Bạch Hiểu Nguyệt luyến tiếc, anh dẫn cô đi theo thì hay rồi. Thôi thì trong lúc chờ anh về, cô đan thêm một chút vậy. Giữa tối, anh nhận được điện thoại của anh Nham nói là bắt được Bạch Vân Khê ở một tiệm nét ngoại thành, đang hách tin tức. Cô đang được cậu giam giữ ở khách sạn Minh Đỉnh. Nhận được điện thoại, Vân Thiên Lâm liền đứng dậy đi thay đồ qua. Hay lắm, lần này bắt được cô ta, anh phải hỏi cho ra nhẽ tại sao Bạch Vân Khê lại ghét Bạch Hiểu Nguyệt đến vậy. Nghĩ đến đó, Vân Thiên Lâm dẫn chân, tăng tốc độ. Chiếc xe gào thét, xé tan màn đêm yên tĩnh mà xuyên qua từng cơn gió ở trong màn đêm. Cố Thần và Lăng Phong cũng đang ở khách sạn Minh Đỉnh, thấy A Nham đến liền nói chuyện gì. Hỏi xong mới biết Bạch Vân Khê là hung thủ của vụ đưa tin tức mấy ngày nay. Trong phòng mình, nhìn Bạch Vân Khê giam giữ, Lăng Phong bắt chéo một chân, trong tay cầm phi tiêu phóng một cái trúng ngay Hồng Tâm. Cậu nói xem cô ta có vấn đề gì không, làm Trình phu nhân ăn sung mặc sướng, vô lo vô nghĩ không chịu, lại cứ thích đi hãm hại người khác, mà những người làm việc xấu có bao giờ nhận được cái kết tốt đẹp? Cô ta có triệu chứng thích bị cuộc sống ngược đãi sao? Trong tay Cố Thần là ly rượu vang đỏ, anh lắc lắc ở trong tay, chậm chạp không uống. Chuyện của đàn bà cậu không hiểu được đâu. Có muốn hiểu thì cũng không thể hiểu nổi, chờ Vân Thiên Lâm đến xử lý cô ta thế nào thôi. Bạch Vân Kê đã bị bọn họ trói vào trong chiếc ghế, không thể nhúc nhích, trong miệng đã bị A Nham nhét khăn vào trong miệng, cặp mắt tràn đầy lửa giận, không ngừng giãy giụa. Giữ sức lực còn lại đi, để còn nghĩ cách đối phó với Vân Thiên Lâm, đừng có làm những trò vô dụng nữa. Lăng Phong cầm lấy cây phi tiêu đi đến trước mặt của Bạch Vân Kê. Bạch Vân Kê đến giờ vẫn chưa hiểu được tại sao cô lại bị phát hiện, rõ ràng cô đã rất cẩn thận rồi, còn sơ hở chỗ nào chứ? Cửa bất ngờ bị đẩy ra, Bạch Vân Kê cả kinh, cứ nghĩ đó là Vân Thiên Lâm đến, nhưng hóa ra là không phải, một gương mặt xa lạ. Anh ta cao lớn, da ngăm đen, đôi mắt sắc bén nhìn vào cô. Hình như Bạch Vân Khê đã gặp qua người này ở đâu đó, nhưng lại không nhớ rõ. Cô đoán là bạn bè chung với ba người bọn họ với nhau. Tới rồi, tin tức của cậu nhanh thật. Vừa mới đây, đã nhanh chóng chạy đến hóng trò vui rồi. Cố Thần thuận tay rót rượu vào trong ly, rồi đưa cho Tôn Giật Dương. Này, có muốn chơi một ván không? Tôn Giật Dương nhìn thoáng qua Lăng Phong, lấy rượu từ Cố Thần nhấp một cụm. Vừa hay, tiện đường đi qua đây nên ghé vào xem một chút trò vui. Tôn Giật Dương nói xong, liếc nhìn qua Bạch Vân Kê mang theo châm biếm. Chắc là Vân Thiên Lâm sắp đến rồi. Tôn Giật Dương nhún vai không quan tâm lắm. Lăng Phong cứ tưởng Tôn Giật Dương không chơi, thì Tôn Giật Dương lấy phi tiêu ở trong tay Lăng Phong, tùy ý ném một cái, liền chảy đôi phi tiêu của Lăng Phong ra. Cô ta chính là chị vợ của Vân Thiên Lâm. Tôn Giật Dương thuận miệng hỏi một câu, Cố Thần và Lăng Phong gật gật đầu. Chuyện phụ nữ với nhau thật là rắc rối, nhìn cô ta là đủ biết động cơ hãm hại em gái mình là vì ghen tị. Thôi, các cậu có muốn chơi, đánh bài giết thời gian không? Được chứ, lâu rồi không chơi. Cố Thần và Lăng Phong hứng thú, cả ba người nhập vào cuộc. Thời điểm Vân Thiên Lâm đến, cả ba người và A Nham chơi bài tiến lên. Bạch Vân Kê đã bị ném sang một bên, kiệt sức ngồi dựa vào ghế vất vưởng. Vân Thiếu đã tới. A Nham tinh mắt phát hiện Vân Thiên Lâm đã đến, liền nói to, bỏ bài ở trong tay xuống. Cả người Vân Thiên Lâm mang theo hơi gió lạnh lẽo, phảng phất sự lạnh lùng đứng trước Bạch Hiểu Nguyệt. Cô đã run rẩy sờn gai ốc không nói nên lời. Bạch Vân Khê, cô giỏi lên, tưởng tôi không tìm ra người đứng sau giật tít bài báo đó. Khi làm việc này cô có nghĩ đến nếu tôi bắt được cô thì sẽ như thế nào không? Cái đó tôi không biết gì cả, nó không liên quan đến tôi. Không thể thấy tôi xuất hiện ở tiệm nét mà nói tôi hãm hại Bạch Hiểu Nguyệt được. Các người có bằng chứng gì không? Cách tốt nhất bây giờ là chây lì, giả ngu, không biết gì cả. Có cha hỏi gì cô nói là cũng không biết là được. Bạch Vân Khê cô không tin là Vân Thiên Lâm có thể đụng đến vợ của Trình gia. Với thân thể của cô hiện giờ không phải là nhỏ, cô mà có bất chắc gì thì còn có pháp luật. A Nham. A Nham đứng ở cung kính bên cạnh, tiến lên đưa một tập tài liệu thống kê những bức hình ảnh mà những lần Bạch Hiểu Nguyệt đến tiệm nét. Căn cứ vào trong này đủ để có bằng chứng buộc tội cô vu khống phu nhân của Vân gia. Cô nghĩ dùng tài khoản ảo và những lần thay đổi địa điểm hack thì sẽ không ai nhận ra cô. Mỗi lần cô đăng nhập vào bảng tài khoản ảo, số ID sẽ hiển thị kèm theo địa chỉ. Chúng tôi lập tức bố trí người theo dõi cô và chụp được những lịch sử cô đã tương tác với mỗi số ID khác nhau của mỗi tiệm nét. Chúng tôi đã có thể bắt sớm cô rồi, nhưng vì muốn thu thập thêm chứng cứ nên mới dây dưa thêm thời gian. A Nham nói một hơi giải thích cho Bạch Vân Khê hiểu, để cho cô ta không còn đường chối tội. Bạch Vân Khê sửng sốt, cô đã bị gặp dễ dàng như vậy ư? Tôi chỉ muốn biết tại sao cô lại ghét Bạch Hiểu Nguyệt đến vậy. Số lần cô hãm hại cô ấy đã lên tới mức tôi không thể nhớ rõ nữa. Cô ấy cũng có thể nói là chung dòng máu với cô. Tại sao cô lại cứ muốn đuổi cùng giết tận em gái của mình, mà cô ấy cũng không có làm gì gây thù hằn với cô. Vân Thiên Lâm muốn đi sâu vào nguyên nhân của Bạch Vân Kê, anh muốn giải quyết vấn đề này xong, một thời gian khác lại nổi lên một vấn đề khác do cô ta gây ra. Bạch Hiểu Nguyệt cứ như thế liên tiếp gây rắc rối không ngừng. Vì cái gì? Ghen tị, anh có hiểu hay không? Tôi hận nó ghê gớm, khi nào nó sống ở trong tủi nhục, ở dưới tận cùng của xã hội thì tôi mới hả dạ. Ai bảo nó sống hạnh phúc hơn tôi, được nhiều người yêu mến hơn tôi, chẳng phải bỏ công sức gì cũng có thể bước vào hào môn, còn tôi cái gì cũng phải nỗ lực, cố gắng nhưng lúc nào cũng thua cô ta một bước. Đáng lý ra trên đời này chỉ có Bạch Vân Khê tồn tại, Bạch Hiểu Nguyệt chính là nên chết đi. Hóa ra là như vậy, Vân Thiên Lâm không biết sự đố kỵ của phụ nữ thật là đáng sợ. Thấy người ta hơn mình, còn lại thì lại muốn chạy tới cướp giật. Đối với loại người như Bạch Vân Khê này không giống với Thẩm Nhật Tâm, anh đang suy nghĩ cách cho cô ta một bài học thỏa đáng, nhưng trước tiên anh phải làm rõ vấn đề. Cô nói như thế cũng không phải, bây giờ cô cũng có được một cuộc sống hào môn, được Trình Lãng yêu thương, cuộc sống miên mãn, còn hận Bạch Hiểu Nguyệt cái gì? Trình Lãng yêu thương, Bạch Vân Khê cười mỉa mai, môi nhếch lên khuấy miệng cười đáng sợ. Cái này lại tiếp tục là lỗi của Bạch Hiểu Nguyệt, nó đích thị là một người đàn bà trăng hoa, không thể sống thiếu đàn ông. Có ngày nó sẽ cùng với anh mọc rừng. Trình Lãng đến bây giờ không hề yêu tôi. Tôi nói cho anh biết, anh ta kết hôn với tôi là vì trách nhiệm cái thai trong bụng. Còn người anh ta yêu thật sự chính là Bạch Hiểu Nguyệt. Mỗi đêm anh ta nằm mộng đều gọi cái tên Bạch Hiểu Nguyệt. Còn cái gì mà đã kết hôn rồi lại không còn mơ tưởng nữa. Lý Khánh Vũ là ví dụ điển hình nhất. Anh ta chưa bao giờ buông bỏ được Bạch Hiểu Nguyệt. Nó không hề tránh né Lý Khánh Vũ. Hiền ngang gặp mặt giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, thời gian lâu dài tình cảm nhất định sẽ nảy sinh. Nó sinh ra có bản tính là người đàn bà đê tiện, quyến rũ đàn ông. Anh cho nó đi chung với đám bạn thân của anh, không sợ có một ngày bọn họ sẽ phản bội anh hay sao? Nếu tôi là anh thì đã đuổi ả tiện nhân này ra khỏi nhà từ lâu rồi. Cố Thần Lăng Phong, Tôn Dật Dương đang hăng say đánh bài vì mới lời câu nói của Bạch Vân Kê mà đứng hình, cướp người đàn bà của Vân Thiên Lâm. Đúng là biến thái, cô ta còn có loại suy nghĩ này, đúng là tâm lý cô ta vặn vẹo, dám nói với bọn họ như vậy. Cả ba người vứt bỏ đống bài xuống, Lăng Phong ngồi yên trở lại nguy hiểm, phóng phi tiêu. Cố Thần và Tôn Dật Dương ngồi vắt chéo chân, chậm rãi thưởng thức rượu, nhìn chằm chằm về phía Bạch Vân Kê. Nếu như Vân Thiên Lâm xử lý ả ta không thỏa đáng, thì ba người bọn họ nhất định sẽ nhúng tay vào, cả gan bôi nhọ danh dự của bọn họ. Bạch Vân Khê không biết lời nói của mình vô ý, lại đắc tội thêm ba người, tội chồng thêm tội, nhưng cũng không thể trách được. Dạo gần đây Bạch Vân Khê không biết làm sao, cứ mỗi lần đứng trước Vân Thiên Lâm là tim lại đập nhanh, khi ngủ còn hay mơ về anh ta nữa. Chuyện này cô không dám nói cho bác sĩ tâm lý biết, sợ sẽ lộ ra chuyện gì. Nói xong chưa? Vân Thiên Lâm nguy hiểm nhìn Bạch Vân Khê, trong đầu hàng loạt những hành động và những kế hoạch trả đũa. Lần này phải mạnh hơn lần của Thẩm Nhật Tâm thì anh mới thỏa cơn tức giận. Bạch Kiều Nguyệt của anh đã bị người phụ nữ này bôi nhọ một cách quá đáng. Tôi vẫn chưa nói xong. Điều tôi muốn kết luận cuối cùng là Bạch Kiều Nguyệt chỉ là loại đàn bà không bao giờ thỏa mãn đàn ông. Nó không hề xứng với anh. Anh có biết điều đó chứ? Vậy cô nói thử xem, cô ấy không xứng với tôi thì ai mới xứng với tôi? Vân Thiên Lâm sẽ không bao giờ biết cái đáp án kế tiếp sẽ làm cho anh bất ngờ cỡ nào. Anh không cảm thấy là hai người chúng ta rất xứng đôi sao? Vân Thiếu nổi tiếng là tàn nhẫn thủ đoạn, làm việc chưa nể tình ai bao giờ, chỉ có tôi mới xứng với anh mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.